Chào mừng quý vị và các bạn đến với Tiên Hiệp Lão. Mời quý vị và các bạn tiếp tục lắng nghe diễn biến câu chuyện Cùng Thần Ma Tôn của tác giả Thất Nguyệt Tuyết Tiên Nhân qua giọng đọc Minh Phúc, tập 15. Đạo đạo lớn bằng ngón cái chớp, ở giữa hư không lẩn trốn. Thuộc về võ quân khí tức, từ trước mắt người thanh niên này trên người tàn mát ra. Cái kia dày nặng mà cuồng bạo khí tức, làm cho tất cả FV6FVKXB mọi người hô hấp đều trở nên nặng nề. Lôi triển. Lôi linh tộc thanh niên người số 1, đồng thời cũng là lôi linh tộc thái tử. Thất tinh võ quân. Lôi linh tộc, ở linh tộc bên trong, chỉ có thể nói là một cái tiểu tộc, thế nhưng cái này tiểu, đành phải là về số lượng ít ỏi, mà không phải là về mặt thực lực nhỏ yếu. Lôi linh tộc số lượng không nhiều, nhưng mỗi một cái đều là ở linh tộc bên trong hết sức quan trọng cường giả tuyệt thế, thậm chí có thể lấy bộ tộc đẩy lên linh tộc một mảnh thiên địa. Linh tộc nội bộ bên trong, cũng có phân tranh, cũng có tử thù, cũng có vì lợi ích mà lẫn nhau sát phạt. Thế nhưng vô số năm qua, nhưng là xưa nay, đều không có bất kỳ linh tộc dám đi xúc phạm lôi linh tộc lợi ích. Phạm ta lôi linh giả, phải giết. Bất luận người là ai. Nguyên bản, những kia sao động bất an dị tộc, nhìn thấy lôi triển xuất hiện sau khi, đều thoáng thở vào nhẹ nhóm. Bạch y ma tôn lầm tiếu. Nghe tới rất uy phong, thế nhưng ở lôi triển lửa giận bên dưới, tất nhiên tan xương nát thịt. Ta giết như đồ đệ. Lầm tiếu chớp một cái con mắt, hắn tự hồ vẫn chưa chịu đến lôi triển cái kia mạnh mẽ cực kỳ khí thế ảnh hưởng. Phong vô ngân là ta biểu đệ. Lôi triển thân thể dần dần trôi nổi ở giữa không trung. Đây là lôi linh lực lượng đạt đến mức tận cùng biểu hiện, vô số cuồng bạo lôi đình đem thân thể của hắn thắc nhấc lên. Thì ra là như vậy, chẳng trách ta luôn cảm thấy có chút kỳ quái, một cái phong linh tộc dĩ nhiên có thể đồng thời sử dụng phong linh lực lượng cùng lôi linh lực lượng, cảm tình là cái xuống xe hát. Lâm Tiếu cười nhạt nói. Lâm Tiếu, ngươi đây là đang chọc giận ta. Lôi triển sắc mặt âm trầm, xung quanh cơ thể cuồng lôi càng hơn. Còn như ta không kích ngươi, ngươi liền không giận. Lâm Tiếu phía sau bỗng nhiên thêm ra một đôi cánh ánh sáng, một đen một trắng. Đây là Quang Vương Nhật Nguyệt Kinh, bên trong ghi chép phi hành võ kỹ. Lâm Tiếu là nhân tộc, cũng không có những chủng tộc khác những kia cổ quái kỳ lạ thiên phú, chỉ có thể mượn phi hành võ kỹ bay lên trời. Thẩm Tiểu Bạch thấy thế, tâm thần hơi hơi động, một đạo mộng ảo giống như màng ánh sáng xuất hiện, đưa nàng cùng Thẩm Đăng thân thể bao bao ở trong đó. Sau đó, hai người biến mất không còn tăm hơi. Bất quá lại không người lưu ý hai huynh muội này. Tầm mắt mọi người đều tập trung ở giữa không trung bên trong, Lâm Tiếu cùng lôi triển trên người của hai người. Cũng còn tốt, ta gặp phải lôi triển, bằng không lần này, e sợ thật sự khó thoát khỏi cái chết. Cái kia yêu tộc cửu tinh võ tông cười khổ. Ở tuyệt đại đa số dị tộc trong mắt, Lâm Tiếu chính là một cái giết người không chớp mắt ma cuồng, nhìn thấy ngoại trừ nhân tộc bên ngoài các tộc, nhất định phải đại sát một trận. Nếu là không có gặp phải lôi triển, e sợ cái này có thể ở yêu tộc bên trong xưng hùng cường giả thanh niên, ngay lập tức sẽ muốn chạy trối chết, hơn nữa còn chưa chắc chắn có thể chạy thoát. Ngươi công hĩ, ngươi vừa nói đều là thật sự, trước mắt này Lâm Tiếu, thật sự như thế cường. U Tử Nguyệt đi tới cái kia yêu tộc cửu tinh võ tông ngươi công hĩ trước mặt, câu mày hỏi. Ta chính là cái kia vây công Lâm Tiếu 54 võ giả một trong. Ngươi công hĩ trên mặt, như cũ còn sót lại một vệt khiếp đảm, quá mạnh mẽ, ngươi không có trải qua cái kia tình cảnh, căn bản là không thể nào tưởng tượng được ra, Bạch Uy Ma Tôn khởi sướng cuồng đến tột cùng khủng bố cỡ nào. U Tử Nguyệt trầm mặc không nói. Hơn nữa, lôi triển biểu đệ phong vô ngân, nhưng là phong linh tộc cửu tinh đỉnh phong võ tông, nằm giữa lôi linh tộc huyết thống, hắn đòn mạnh nhất, sấm gió lực lượng đồng thời thoáng hiện, bùng nổ ra hầu như có thể so với võ quân một đòn, nhưng như cụ chết dưới tay Lâm Tiếu. Người công hĩ trong mắt lóe ra một vệt vui mừng, cũng còn tốt, lôi triển đến rồi, vị này lôi linh tộc thanh niên cường giả số 1 tuyệt đối sẽ không khoan dung Lâm Tiếu sống sót. Này Lâm Tiếu, xác thực chết chắc rồi. U Tử Nguyệt thầm thầm nói rằng, đáng tiếc, chưa kịp đánh với hắn một trận. Đánh với hắn một trận. Ngư Công Hĩ bĩu môi, nhìn lướt qua đối diện, tốt làm giống núi nhỏ bình thường màu hoàng kim thi thể. Một quyền đấm chết bát tinh võ tông cấp hoàng kim cổ viên khác, Lâm Tiếu vẫn không có xuất toàn lực đi. Răng rắc. Giữa không trung, chiến đấu vậy đột nhiên khai hòa. Một đạo màu tím lôi đình đánh xuống, đồng thời lôi chuyển động. Bước chân của hắn đạp lên lôi đình, thản nhiên xem hướng Lâm Tiếu. Một quyền. Cực kỳ bá đạo một quyền. Từ hồ đêm này vùng thiên địa uy thế đều tập trung ở cú đấm này bên trên. Mãnh liệt lôi đình hình thành một tia sáng tím, lượn lờ cú đấm này chu vi. Một luồng nghẹt thở áp bức đè âm âm ở Lâm Tiếu trên người. Tốt thuần túy sức mạnh sấm sét. Lâm Tiếu trong đầu không khỏi cảm thán. Nhưng Lâm Tiếu động tác nhưng không chậm. Hắn cũng tương tự một quyền đánh ra. Một luồng mênh mông vô bờ sức mạnh từ bên trong đất trời hạ xuống, hình thành một đạo khổng lồ trường lực mạnh mẽ đặt ở lôi truyền trên người. Khí chàng, không đúng, này không phải khí chàng, chẳng lẽ là trường lực? Lôi truyền trong đầu hơi động. Chẳng trách ta biểu đệ chết ở trong tay ngươi, hắn chết không oan. Bờ. Lôi truyền cú đấm này, tuy rằng bởi vì trường lực tác dụng, tốc độ chậm lại hạ xuống, thế nhưng hắn như cũ đem này đấm ra một quyền. Răng rắc. Cuồng bạo sức mạnh sấm sét, trong nháy mắt đem Lâm Tiếu trường lực xé rách. Cú đấm này từng tầng đánh vào Lâm Tiếu trên nắm tay. Lâm Tiếu chỉ cảm thấy một luồng mênh mông mà sức mờ, nh cuồng bạo từ chính mình chính diện mà đến, nguồn sức mạnh này hầu như phải đem thân thể của hắn sẽ thành mảnh vỡ. Thôi, ta bây giờ đối phó một ít sơ cấp võ quân, vẫn có thể cùng với một trận chiến, thế nhưng cái tên này, nhưng là thất tình võ quân, không đối phó à. Lâm Tiếu thân thể thản nhiên mà lùi, cùng lúc đó. Cú đấm này, dĩ nhiên để Lâm Tiếu chịu đến thương không nhẹ. Lâm Tiếu nhanh chóng từ trong không gian chứa đồ lấy ra một viên đan dược, ném vào trong miệng. Trong nháy mắt, thương thế của hắn thoáng khôi phục một chút. Ăn đan dược, không có ích, coi như là người có trong truyền thuyết có thể cải tử hồi sinh thần đan, hôm nay người cũng phải chết. Lôi Trần hét lớn một tiếng, lần thứ hai vọt tới. Tay phải của hắn thò ra, một đạo to lớn lôi đình thú chảo, hướng về Lâm Tiếu vồ tới. Ngươi nói không sai, nếu là ngày hôm nay chuyển sang nơi khác, ta chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ, nhưng ngươi muốn giết ta, còn kém xa. Lâm Tiếu thân thể lần thứ hai lùi nhanh, trong nguy hiểm tránh thoát này một tia chớp thú chảo. Thế nhưng hắn búi tóc, lại bị này lôi đình thú chảo khí tức đánh văng ra, dài ba thước phát lần thứ hai rối tung ra, lưu loát ở hắn thân thể chu vi phấp phới. Cứ việc Lâm Tiếu ở vào hạ phong, nhưng hắn giờ phút này như cũ có vẻ ung dung không vội. Bạch. Lâm Tiếu tay một phụ bên hông, tử kim nhuyễn đằng thương lần thứ hai xuất hiện ở trong tay của hắn. Nhìn thấy Lâm Tiếu giờ khắc này giáng dấp, lại thêm vào trong tay hắn cái kia cái tử kim thương, cái kia ngư công hĩ thân thể đột nhiên run rẩy một cái. Tựa hồ một cái nào đó ác mộng bình thường hồi ức bị làm nổi lên. Rầm rầm rầm. Lôi truyền công kích lại tiếp tục. Cuồng bạo lôi đình hầu như đêm này một mảnh hư không tràn ngập. Vậy thì nhìn, ta lôi truyền, có thể hay không giết ngươi? Lôi truyền thét dài. Ai giết ai, còn chưa chắc chắn. Đột nhiên, Lâm Tiếu động. Xung quanh thân thể của hắn, bỗng nhiên tránh ra một đạo chói mắt ánh sáng màu trắng. Ồ, ồ. Một tiếng vô cùng quái lạ ngâm tiếng khóc, từ đại điện nơi sâu xa truyền ra. Tiếp theo, từng cái màu trắng thần long, bỗng nhiên lao ra đại địa, mang theo thật là mênh mông vô tận sức mạnh to lớn, mạnh mẽ hướng về lôi truyền nhào tới. Món đồ gì? Lôi truyền cả kinh, hắn trở tay một đòn, oanh ở trong đó một cái màu trắng thần long thân thể bên trên. Thế nhưng, cái kia màu trắng thần long trên người, tỏa ra cái kia khí tức kinh khủng, hầu như không yếu hơn hắn. Mà Lâm Tiếu một thương, cũng đến cổ họng của hắn trước. Hừ! Nhìn thấy Lâm Tiếu một thương đột kích tới, lôi truyền hừ lạnh một tiếng. Trong tay hắn cũng thản nhiên xuất hiện một cái lập lòe lôi đình ánh sáng lộng lẫy trên đao. Quang. Lâm Tiếu tử kim thương hầu như ngay ở vừa đạt đến lôi truyền trước mặt thời điểm, liền bị thanh này lập lòe lôi đình ánh sáng trên đao đỡ. Thủ đoạn cũng không ít, thế nhưng đối với ta vô dụng. Lúc trước lôi truyền vẫn chưa sử dụng bảo khí, ở trong mắt hắn đối phó một cái thất tinh võ sư, dù cho là cấp độ nghịch thiên thất tinh võ sư, cũng không có cần thiết sử dụng bảo khí. Bất quá giờ khắc này, lôi truyền trung quy vẫn là lấy ra chính mình bảo khí. Một cái lục phẩm bảo khí lôi đao. Lôi đao ở tay, lôi truyền sức chiến đấu chí ít bị tăng cường 3/10. Từng đạo to lớn màu tím ảnh đao, trong khoảnh khắc liền đem Lâm Tiếu lấy nguyên thuật triệu hoán ra 7 cái nguyên khí đại long đánh tan. Chết. Lôi truyền lại ra tay. Lôi đình hầu như hóa thành quang chất, lục đạo to lớn ảnh đao, dường như một đóa hoa sen giống như vậy, hướng về Lâm Tiếu ngang trời chém tới. Không sai. Lâm Tiếu không quan tâm hơn thua. Trường thương trong tay của hắn run lên. Từng cái nguyên khí màu trắng đại long, lần thứ hai từ dưới đất chui ra. Mà lần này nguyên khí đại long, cùng với trước cái kia 7 cái hoàn toàn khác nhau. Vừa 7 cái nguyên khí đại long, tuy rằng mạnh, nhưng cũng chỉ là thuần nguyên trong màu quạng tỏa ra, nguyên khí tạo thành. Thế nhưng giờ khắc này một cái nguyên khí đại long, dài đến trăm trượng, mang theo vô cùng vô tận thiên địa chi thế. Thuần nguyên vốn là thiên địa tinh hoa ngưng tụ mà thành, ẩn chứa trong đó vô tận sức mạnh đất trời, so với phổ thông nguyên khí đất trời, càng tinh khiết hơn. Cường đại hơn. Trước đó, Lâm Tiếu có thể vẫn chưa sử dụng chân chính nguyên thuật. Thế nhưng hiện tại, lôi truyền sức chiến đấu triệt để bộc phát ra, Lâm Tiếu cũng không có ý định lưu thủ. Thất tinh võ quân. Ở Huyền Hoàng Sơn nơi sâu xa, Lâm Tiếu, nhưng là dùng nguyên thuật, gần như bắt giữ Lâm Kinh Thiên. Lâm Kinh Thiên thực lực, mạnh hơn lôi truyền. Ô. Sức mạnh đất trời đang run rẩy. Này con dài trăm trượng màu trắng thần long, dương nanh múa vuốt, mang theo mênh mông sức mạnh đất trời, trong nháy mắt liền đem Lôi Triển Lục Đạo ánh đao đỡ. Ầm ầm ầm ầm. Thế nhưng cái kia to lớn ánh đao, cũng ở này con nguyên khí màu trắng thần long trên người, lưu lại lục đạo giữ tận vết đao. Hầu như đem này con thần long chặt đất. Thế nhưng sau một khắc, dưới đất cái kia vô cùng vô tận thuần nguyên khí trong nháy mắt bổ sung tới, cái kia lục đạo to lớn vết đao trong khoảnh khắc liền biến mất không còn tăm hơi. Đây là vật gì? Lôi Triển hơi thay đổi sắc mặt. Giờ khắc này, con thứ hai, con thứ ba, con thứ tư dài đến trăm trượng nguyên khí thần long từ dưới đất du tới, ở Lâm Tiếu bên người quanh quẩn. Đây là cái gì võ kỹ? Lôi Triển âm thanh tràn ngập nghiêm nghị. Mặc kệ là cái gì võ kỹ, có thể làm thịt người chính là tốt võ kỹ. Lâm Tiếu trên mặt mang theo cười. Bốn cái nguyên khí đại long trung ương, Lâm Tiếu nắm thương mà đứng. Sau lưng, một đôi màu trắng đen cánh ánh sáng nhẹ nhàng triển khai, đem thân thể của hắn nâng ở giữa không trung. Như cũ là cái kia dáng dấp. Bạch y, tóc dài, tử kim thương. Thế nhưng hiện tại, xung quanh thân thể của hắn lại thêm ra bốn cái to lớn nguyên khí đại long. Vậy thì thử xem đi, tuy rằng ta ca, ông biết đây là cái gì võ kỹ, nhưng ta biết, đây tuyệt đối không phải sức mạnh của chính ngươi, dựa vào ngoại vật mà thôi. Lôi Triển nộ quát một tiếng. Trong con ngươi của hắn, hầu như bùng nổ ra hai tia chớp. Vù. Lôi Triển phía sau, cũng thêm ra hai tia sáng rực. Này một đôi cánh ánh sáng, hoàn toàn là do sấm sét màu tím tạo thành. Sau một khắc, Lôi Triển ở biến mất tại chỗ. Ầm ầm ầm. Vô số đạo ảnh đao từ giữa hư không tỏa ra. Trong đó một cái dài trăm trượng nguyên khí đại long, trong cùng một lúc liền đụng phải hơn ngàn đao bổ ra. Vẹn vẹn một cái hô hấp không tới thời gian, một cái do nguyên khí tạo thành trường long liền hóa thành cho bụi, thậm chí dưới đất nguyên mạch cũng không kịp bổ sung. Thật nhanh, so với triển khai cực tốc lĩnh vực đồ lạp cổ còn nhanh hơn. Lâm Tiếu con người co rụt lại. Giờ khắc này, Lâm Tiếu đã lấy nguyên thuật xúc động thiên địa đại thế, vùng thế giới này vạn vật tất cả đều ở hắn cảm ứng bên trong. Vậy thì nhiều lần, ai nhanh hơn đi? Lâm Tiếu thân thể bỗng nhiên hiện ra một vệt quang chất. Tiếp theo, Lâm Tiếu biến mất rồi. Ba ba ba ba ba. Ngay ở Lôi Triển công kích con thứ hai nguyên khí đại long thời điểm, thân thể của hắn xung quanh trong giây lát thêm ra vô số đạo màu tử kim bóng thương. Lít nha lít nhít, đầu đầu cũng có. Càng như hình với bóng bình thường ở Lôi Triển bên người xuất hiện, bất luận Lôi Triển làm sao làm, đều khó mà thoát khỏi này từng đạo bóng thương. Ở nắm giữ nguyên mạch nơi, nguyên thuật sư không chỉ có thể khống chế thiên địa đại thế, hình thành nguyên khí công kích, càng có khả năng lấy thiên địa đại thế gia trì bản thân, để sức mạnh của chính mình cũng tăng lên trên diện rộng. Nguyên thuật sư có thể nói nghịch thiên. Nguyên thuật sư thực lực cùng bản thân tu vi không quan hệ. Thực lực của bọn họ chỉ chịu đến hai cái nhân tố ảnh hưởng. Thứ nhất là đối với thiên địa tự nhiên cảm hộ. Thứ hai chính là nguyên mạch. Rất nhiều nguyên thuật sư đều là không tê, võ đạo, không tu thuật đạo người bình thường. Thế nhưng bọn họ một khi đến nguyên mạch nơi, liền có thể trở thành sự tồn tại vô địch. Lâm Tiếu trong mộng một đời làm thần đế, mang theo thần đế đối với thiên địa vạn vật cảm ngộ, nguyên thuật chi đạo tự nhiên là đứng đầu nhất. Cho tới nguyên mạch. Hiện tại Lâm Tiếu sức mạnh, cũng chính là chịu đến nơi này nguyên mạch ảnh hưởng. Cái nguyên mạch này không hề lớn, so với Huyền Hoàng Sơn bên trong nguyên mạch, còn nhỏ hơn rất nhiều. Bằng không, Lâm Tiếu đủ để dùng phương thức đơn giản nhất, kết thúc cuộc chiến đấu này. Lâm Tiếu xuất hiện ở thương. To lớn thương mang hầu như đem Lôi Triển ánh đao đâm thủng. Mà còn lại ba cái nguyên khí đại long cũng bắt đầu động. Mênh mông vô bờ sức mạnh đất trời từ chúng nó trên người tàn mắt ra, không ngừng nhấn ép ở Lôi Triển trên người. Lôi Triển cảm thấy, giờ khắc này toàn bộ thực lực của hắn bị áp chế đầy đủ 3/10. Ngoại lực. Lâm Tiếu bĩu môi, Lôi Triển, nếu ngươi xem thường ngoại lực, như vậy hiện tại, ngươi ngay ở ngoại lực bên dưới run rẩy đi. Quanh trên bầu trời, một cây to lớn tử kim thương ảnh đột nhiên hiện lên. Lâm Tiếu một thương quét ngang, mạnh mẽ hướng về Lôi Triển trên đầu đánh tới. Bóng thương này, nhìn như chậm, nhưng trên thực tế, đã nhanh đến mức cực hạn. Bóng thương tuy rằng lưu ở giữa không trung, nhưng một thương này, đã áp sát Lôi Triển. Tại sao lại như vậy? Tại sao trong nháy mắt, thực lực của hắn sẽ trở nên mạnh như vậy? Lôi Triển thân hình, đột nhiên hiện lên. Sắc mặt của hắn cuồng biến. Một thương này uy lực, để hắn sợ hãi. Trốn, tuyệt đối không tránh thoát. Lâm Tiếu tốc độ không chậm hơn hắn, thậm chí còn nhanh hơn một đường. Trốn không được, vậy thì chặn. Bỗng nhiên, Lôi Triển kình lên trong tay lôi đao, ở 1/1000 cái trong nháy mắt, đem một thương này cản lại. Còn trong chớp mắt, lôi đình nổ tung. Từng đạo lôi đình không ngừng hướng về chu vi tùy ý. Dị tộc võ giả chạy trốn, chết. Hai đại võ quân cấp sức chiến đấu đụng vào nhau, thực sự quá khủng bố. Võ quân bên dưới võ giả, chỉ có bị thuấn sát phần. Lôi Triển Ám thở ra một hơi. Này khủng bố, một thương quét ngang, rốt cục chặn lại rồi. Bất quá, ngay ở hắn một ý nghĩ, còn chưa chuyển qua đến thời điểm, đột nhiên xảy ra dị biến. Lâm Tiểu Thương quét ở Lôi Triển lôi đao bên trên trong phút chốc, đầu thương trong giây lát quay lại. Lâm Tiểu Thương, nhưng là Tử Kim Nhuyễn Đằng Thương. Lấy một loại chí bảo Tử Kim Đằng vì tài liệu chính luyện hóa mà thành. Cây thương này là mềm mại, cương nhu cùng tồn tại, muốn cứng thì cứng, muốn nhuyễn, liền nhuyễn. Lâm Tiếu một thương này, đánh ở lôi đao bên trên, đầu thương phương hướng trong nháy mắt, đầu thương quay lại, trực tiếp đánh ở Lôi Triển trên đầu. Đột nhiên không kịp chuẩn bị trong lúc đó, Lôi Triển bị một thương này đánh bên trong, phía bên trên đầu, phóng ra từng đạo lôi đình, giọt máu phun ra. Lúc này, Lôi Triển hộ thể chân nguyên, ở Lâm Tiếu một thương này bên dưới, không có bất kỳ tác dụng gì, trực tiếp phá tan. Mà Lôi Triển đầu, gần giống như một quả dưa hấu nát như thế nổ tung. Lôi Linh Tộc Thái Tử, Lôi Linh Tộc Thanh Niên Cường Giả số 1 Lôi Triển chết. Lôi Triển chết rất oan uổng. Nếu là hắn trước đó phòng bị Lâm Tiếu Nhuyễn Đằng Thương, Lâm Tiếu một thương này, căn bản là không giết được hắn. Thế nhưng hắn cũng không biết Lâm Tiếu một thương này đặc tính. Lâm Tiểu Thương, tuy rằng quấn ở bên hông, hắn mỗi lần ra thương thời điểm, cũng là vỗ bên hông liền xuất hiện ở trong tay. Nhưng tuyệt đại đa số người, phòng chừng đều sẽ cho rằng đó là Lâm Tiếu từ trên người không gian chứa đồ bên trong lấy ra đi. Rất nhiều người sẽ đem chính mình chủ yếu binh khí đặt ở trong không gian chứa đồ. Thế nhưng Lâm Tiếu không biết, chân chính cường giả chắc chắn sẽ không để binh khí của chính mình rời khỏi thân thể của chính mình. Binh khí cũng là có sinh mệnh. Binh khí cùng chủ nó tiếp xúc thời gian càng dài, như vậy lẫn nhau trong lúc đó hiểu ngầm cũng lại càng lớn. Bảo khí cũng không phải cấp bậc càng cao liền càng cao, thích hợp bản thân mới là tối tốt đẹp. Lâm Tiếu được cái kia Thái Dương Thần Đỉnh tuy rằng rất mạnh, nhưng ở trong mắt Lâm Tiếu, nhưng cũng không so với Tử Kim Nhuyễn Đằng Thương dùng tốt. Là một người thuật luyện sư mà nói, chính mình rèn đúc binh khí mới là tối tốt đẹp. Lôi Triển thi thể không đầu chậm rãi hạ xuống. Lâm Tiếu bên người còn lại ba cái nguyên khí đại long cũng chậm rãi chui xuống đất. Thiên địa đại thế cũng tiêu tan theo. Bên trong đất trời hoàn toàn yên tĩnh. Một vị thất tinh võ quân, dù cho là thà ở bên ngoài, đều thuộc về cường giả tuyệt đỉnh, liền như vậy ngã xuống. Mà đem chém giết, vẻn vẹn là một cái thất tinh võ sư. Võ sư đến võ quân, cách biệt 20 cảnh giới nhỏ, hai cái đại cảnh giới. Võ sư cùng võ quân sự chênh lệch, thật giống như một cái không hiểu tu luyện người bình thường, cùng võ sư chênh lệch như thế, hoàn toàn không thể giống nhau. Thế nhưng một vị võ quân, liền như thế chết ở một cái võ sư trong tay. Người thí luyện, nhân tộc đại hạ thất tinh võ sư Lâm Tiếu, thành công chém giết linh tộc phong linh tộc thất tinh võ quân Lôi Triển, thu được cấp 1 nguyệt võ giả, bạch nguyệt võ giả tên gọi, khen thưởng nguyệt quang điểm 1 vạn điểm. Lôi Triển đoạt được 3.781 điểm nguyệt quang điểm, quy Lâm Tiếu hết thảy. Bạch nguyệt võ giả Lâm Tiếu thu được nguyệt quang điểm 13.781 điểm, nguyệt quang điểm tổng hợp 68.767 điểm. Nguyệt võ giả đặc quyền, nguyệt quang điểm hối đoái nguyệt thần cổ giới bảo vật hưởng thụ chiết khấu, đồng thời có thể hối đoái ẩn núp tính đặc thù bảo vật. Bạch nguyệt võ giả đặc quyền, hưởng thụ giảm 20% nguyệt quang điểm hối đoái, đồng thời mở ra cấp thứ nhất ẩn núp bảo vật. Sau một khắc, Lâm Tiếu trong đầu lít nha lít nhít xuất hiện một đống lớn tin tức. Bạch nguyệt võ giả, danh xưng này khá thú vị. Lâm Tiếu trên mặt chảy ra một vệt hài lòng nụ cười. Phí hết tâm tư đánh chết cái này Lôi Triển, chiếm được khen thưởng, xem ra cũng không chỉ là mấy cái nguyệt quang điểm đơn giản như vậy. Lâm Tiếu hiện tại chỉ là thu được bạch nguyệt võ giả tên gọi, vì lẽ đó cổ giới quy tắc cũng chỉ đối với Lâm Tiếu mở ra một chút liên quan với bạch nguyệt cấp đặc quyền của võ giả tin tức. Cho tới trong tầm mắt trên, nhưng là không có bất kỳ tin tức. Lâm Tiếu qua loa quét một vòng bạch nguyệt cấp võ giả đặc thù hồi đoái bảo vật, phát hiện cũng chỉ là một ít một đạo cấp 9 bảo vật mà thôi. Tuy rằng đều là một ít thiên địa dị bảo, thế nhưng ở trong mắt Lâm Tiếu, nhưng cũng không tính là gì. Hơn nữa, Lâm Tiếu ở cái kia mới vừa mở ra ẩn núp tính bảo vật ở trong, nhìn thấy một quyển bí tịch. Tu luyện hồn lực bí tịch, Tam Thiên Hồn Đạo, phần đầu tiên. Đây là Lâm Tiếu tiện tay ném cho Liễu Tịch tu luyện hồn luyện thuật, thế nhưng ở đây, nhưng là một cái ẩn giấu đi bảo bối, giá trị 1.000 nguyệt quang điểm. Tuy rằng không nhiều, nhưng cũng không phải ai đều có tư cách thu được. Dị tộc võ giả đều ngơ ngác nhìn Lâm Tiếu. Cái kia U Tử Nguyệt cùng Ngư Công Hĩ các loại, chờ, người càng là há hốc mồm. Bạch Y Ma Tôn, Bạch Y Ma Tôn. U Tử Nguyệt trong miệng tự lẩm bẩm. Thời khắc này, hắn cảm giác mình vô cùng tán thành Ngư Công Hĩ nói tới. Chuyện này căn bản là không phải một người, mà là một cái ác ma. Ngư Công Hĩ, tuy rằng trải qua Lâm Tiếu khủng bố giết chóc, thế nhưng hắn cũng tuyệt đối không nghĩ tới, Lâm Tiếu thậm chí ngay cả Lôi Triển đều giết chết. Trong nháy mắt, Ngư Công Nghĩ cảm thấy hắn ngay cả xem Lâm Tiếu một chút dũng khí đều không có. Chạy mau, không trốn nữa, Bạch Y Ma Tôn liền muốn đem chúng ta đều giết. Đột nhiên, Ngư Công Nghĩ trong miệng phát sinh một tiếng hốt hoảng kêu to. Tiếp theo, cả người hắn hóa thành một đường thẳng, trong nháy mắt vọt vào cái kia mảnh mê vụ xâm lâm ở trong. Đúng, trốn, này Lâm Tiếu cu, thực chính là giết người không chớp mắt ma đầu, chạy mau. Sau một khắc, này mê vụ xâm lâm trước dị tộc, toàn bộ đều từ tàn nè ra. Cũng không ít dị tộc võ giả trốn vào mê vụ xâm lâm ở trong. Bọn họ cũng không thể không trốn à. Liên Lôi Triển đều bị giết, bọn họ những này dị tộc võ giả, tuy rằng có thể ở võ tông ở trong xưng hùng, thế nhưng đối mặt võ quân, căn bản cũng không có bất cứ cơ hội nào. Lôi Triển một đầu ngón tay, đều có thể ép chết bọn họ mười mấy cái. Thế nhưng hiện tại, Lâm Tiếu một thương quất chết Lôi Triển. Nếu là Lâm Tiếu muốn giết bọn hắn, căn bản là dễ như ăn bánh, trong khoảnh khắc liền có thể đem bọn họ sát quang. Người thật sự giết hắn. Mộng ảo không gian tiêu tan. Thẩm Đằng cùng Thẩm Tiểu Bạc hai người xuất hiện ở. Giờ khắc này, huynh muội này hai người đều mang nhìn Lâm Tiếu không rõ. Ăn hóc khi không? Lâm Tiếu nhìn con kia to lớn hoàng kim cổ viên thi thể, cười hỏi. Ốc khỉ, nhưng là đó là chỉ cổ viên, không phải hầu tử. Thẩm Tiểu Bạc ngương hắc lắc đầu. Được rồi. Lâm Tiếu vẫy tay, đem cái kia hoàng kim cổ viên thi thể ném vào Thái Dương Thần Đình ở trong. Sau đó, hắn lại đi tới Lôi Triển thi thể trước mặt, đem hắn không gian chứa đồ bảo khí lấy xuống, ném vào Thái Dương Thần Đình ở trong. Bởi vì Lôi Triển cùng Kim Thuần Hâm trên người đều có cái kia ngăn cách lực cắn nuốt thủy tinh mặt dây chuyền. Vì lẽ đó thi thể của bọn họ vẫn chưa bị Thái Cổ Ma Vương Thái Tuế rút đi tinh hoa sinh mệnh, như cũ bảo tồn hoàn hảo. Quanh gào gừ. Ngay vào lúc này, mê vụ xâm lâm nơi sâu xa, truyền ra một tiếng to lớn tiếng rít gào. Toàn bộ đại địa đều hơi run rẩy một cái. Lâm Tiếu sắc mặt hơi biến đổi. Đáng chết, vừa những kia không có đầu óc yêu tộc vọt vào vùng rừng rậm kia, bị Thái Cổ Ma Vương Thái Tuế hết mức đánh giết. Lâm Tiếu cau mày nói rằng, nhìn dáng dấp, đầu kia Thái Cổ Ma Vương Thái Tuế sắp phục sinh. Binh Hà Sơn Cốc rất lớn, mê vụ xâm lâm cũng không ít. Vào lúc này, từ non, phương hướng khác tiến vào, hội tụ ở những vị trí khác võ giả, sắc mặt cũng đều thay đổi. Sao sẽ như vậy? Không phải nói cái kia Thái Cổ Ma Vương Thái Tuế còn có 3 ngày mới sẽ xuất thế sao? Lúc này mới qua không tới thời gian một ngày. Rất nhiều võ giả lòng sinh tuyệt vọng. Thái Cổ Ma Vương Thái Tuế xuất thế, Bạch Nguyệt cấp nhiệm vụ thất bại. Ngay vào lúc này, hết thảy võ giả trong đầu đều truyền ra như vậy một cái tin tức. Bạch Nguyệt cấp nhiệm vụ thăng cấp làm Ngân Nguyệt cấp nhiệm vụ, tru diệt Thái Cổ Ma Vương Thái Tuế. Thành công đánh giết Thái Cổ Ma Vương Thái Tuế người thí luyện, thu được Ngân Nguyệt võ giả tên gọi, khen thưởng 50 vạn nguyệt quang điểm. Chú, Thái Cổ Ma Vương Thái Tuế xuất thế sau khi cần khổng lồ tinh hoa sinh mệnh bổ sung, sẽ chủ động xuất kích, săn giết nguyệt thần cổ giới bên trong ngoại lai người thí luyện. Thế nào sẽ nhanh như thế, không có lý do gì à? Lâm Tiếu sắc mặt thay đổi. Thái Cổ Ma Vương Thái Tuế không thể nhanh như vậy xuất thế. Thái Cổ Ma Vương Thái Tuế lúc xuất thế cần thiết sinh mệnh tinh khí, cũng phải cần đạt đến một cái vô cùng khủng bố con số. Chứ còn cần 3 ngày chậm chậm thanh nghén, như vậy trong lúc này, dù cho là đem xung quanh đây võ giả đều thôn phệ, nó cũng nhiều nhất trước thời gian 2 ngày xuất thế. Thế nhưng hiện tại, dĩ nhiên đã xuất thế. Đột nhiên, Lâm Tiếu vẻ mặt động lại. Hóa ra là như vậy, Ngân Nguyệt cấp nhiệm vụ, Ngân Nguyệt võ giả tên gọi, hóa ra là hướng về phía ta đến. Lâm Tiếu ngay lập tức sẽ phản ứng lại. Hắn vừa đánh giết Lôi Triển, trở thành Bạch Nguyệt võ giả. Như vậy cổ giới tương ứng, sẽ xuất hiện Ngân Nguyệt võ giả nhiệm vụ tập luyện. Mà cái kia chưa hoàn thành Bạch Nguyệt cấp nhiệm vụ, vô cùng tự nhiên liền thăng cấp làm Ngân Nguyệt cấp nhiệm vụ. Tuy rằng cổ giới quy tắc không có nói rõ, nhưng Lâm Tiếu biết, cái này Ngân Nguyệt cấp nhiệm vụ là đối với hắn một cái thí luyện. Trước thời gian đi ra Thái Cổ Ma Vương Thái Tuế, nên dình thù, gờ không đầy đủ 3. Lâm Tiếu hít một hơi thật sâu. Lúc này, mê vụ xâm lâm ở trong đã lao ra một cái mang theo sền sệt chất lòng xúc tu, bắt đầu săn giết chung quanh đây võ giả. Thái Cổ Ma Vương Thái Tuế thể tích quá lớn, hành động vô cùng chậm chậm. Vì lẽ đó, trên người nó cái kia vô số sợi xúc tu chính là nó cướp thức ăn to lớn nhất dựa dẫm. Vô số võ giả ở không cẩn thận trong lúc đó, cái thứ nhất trong nháy mắt liền bị xúc tu cuốn lấy, bị rút lấy toàn thân tinh hoa sinh mệnh, hóa thành một đống xương khô mà chết. Đi. Lâm Tiếu một cước bước ra, liên tục mấy chục cái chiều cao mấy trượng nguyên khí đại long từ mặt đất bên dưới lao ra, đem những kia xúc tu ngăn trở. Sau đó, hắn nắm lấy Thẩm Tiểu Bạc cùng Thẩm Đằng huynh muội hai người, sau lưng màu trắng đen cánh ánh sáng chấn động, liền lao ra mấy chục dặm. Ta thực lực bây giờ căn bản là không phải cái kia đã xuất thế Thái Cổ Ma Vương bắt Rupi Thái Tuế đối thủ, vận dụng huyền thuật cũng không được. Lâm Tiếu một bên trốn, trong lòng một bên tính toán. Trừ phi, ta có thể đổi được cái kia địa gia đình phong ma huyết giáp trụ, để chân khí tăng cường, hoặc là hiện tại liền đột phá trở thành chân nguyên cảnh võ tông. Lâm Tiếu vô cùng linh xảo tránh thoát một vệt màu trắng xúc tu tập kích, chuyển vung tay lên, liền đem cái kia xúc tu đánh bay ra ngoài. Ta hiện tại là Bạch Nguyệt võ giả, có thể lấy tổng giá trị giảm 20% nguyệt quang điểm hối đoái bảo vật, nếu là ta có 8 vạn nguyệt quang điểm, liền có thể hối đoái huyết ma giáp trụ. Không lâu sau, Lâm Tiếu liền lao ra Minh Hà Sơn Cốc. Cái kia thái cổ ma vương Thái Tuế cũng bởi vì sớm xuất thế, thực lực cũng không có đạt đến đỉnh phong, vì lẽ đó nó xúc tu tạm thời vẫn chưa thể rời khỏi Minh Hà Sơn Cốc. Phong Phong, Quang Quang. Lâm Tiếu lấy ra truyền tống trận bàn, cho Mục Phong cùng Triệu Huyền Quang mỗi cái phát ra một cái tin tức. Hai người các ngươi trên người còn có bao nhiêu nguyệt quang điểm? Ta có hát, nơ 7.000, Quang Quang trên người có hơn 8.000. Trả lời Lâm Tiếu chính là Mục Phong. Hiển nhiên, hai người này tập hợp đến cùng một chỗ đi. Bất quá, trên người bọn họ dĩ nhiên mỗi cái có 7-8.000 nguyệt quang điểm. Điều này làm cho Lâm Tiếu chạy tới vô cùng kinh dị. Cho ta mượn 1.3 vạn. Lâm Tiếu lập tức nói rằng, chúng ta ở đây, ngươi đến. Mục Phong phát ra một tọa độ điểm. Lâm Tiếu nhật nguyệt hai cánh hơi chấn động, liền hướng về cái hướng kia mà đi. Triệu Huyền Quang cùng Mục Phong hai người đứng ở một cái đỉnh núi, nhàn nhã. Nghiêm chỉnh trở thành này nguyệt thần cổ giới chúa tể một phương. Thậm chí ở vị trí đó thí luyện võ giả đều biết cái kia mảnh trên đỉnh núi ở hai cái ác ma. Đặc biệt yêu tộc võ giả. Yêu tộc, nhưng là có bản thể. Yêu thú. Mỹ vị. Triệu Huyền Quang cùng Mục Phong ở đây nghiêm chỉnh trở thành hai vị mỹ thực gia. Đi ngang qua yêu tộc võ giả, có rất ít có thể thoát ly bọn họ hai người hộ khẩu. Bất kể là cái gì hình thái, chỉ cần không phải nhân tộc chặt luộc ăn. Dị tộc rất sợ Lâm Tiếu, xưng làm Bạch Y Ma Tôn. Yêu tộc, đối mặt Triệu Huyền Quang cùng Mục Phong hai người, càng là kinh hồn bạt vía. Bất quá cũng còn tốt, hai người này không có Lâm Tiếu như vậy dũng mãnh. Đối mặt yêu tộc một ít cường giả, bọn họ vẫn là muốn xa xa né tránh, không dám lộ diện. Bằng không hai cái này kỳ hoa, ở dị tộc ở trong hung danh, tuyệt đối muốn vượt qua Lâm Tiếu. Mà ngay ở trước đó hai ngày, Mục Phong cùng BGVXVKZN6 Triệu Huyền Quang hai người, trong lúc vô tình kích phát đồng thời hoàn thành một cái ẩn núp nhiệm vụ, hai người đều thu được lượng lớn nguyệt quang điểm. Thế là, nay một đôi kỳ hoa, hiện tại gần giống như nhà giàu mới nổi giống như vậy, toàn thân vàng chói lọi, trực tiếp vũ trang đến tận răng. Mà tu vi của bọn họ, càng là đều đạt đến võ tông cấp độ. Hai người này vẫn ăn ăn uống uống, cũng không có thấy thế nào tu luyện, nhưng bọn họ tu vi tăng trưởng tốc độ, quả thực chính là đờ, máy bay. Lâm Tiếu nhìn thấy hai người này thời điểm, thực tại bị bọn họ sợ hết hồn. Hai người này, mập khoa trương, gầy đáng sợ. Mập càng mập, gầy cũng càng gầy. Càng gấp đôi, nay trên người của hai người, đều ăn mặc một bộ chiến y màu hoàng kim, dường như hoàng kim đúc. Nếu là ở những người khác trên người, nhưng là uy phong lẫm lẫm. Thế nhưng ở hai cái này kỳ hoa trên người. Một cái màu vàng cầu, một cái màu vàng cây gậy trúc. Đây chính là Lâm Tiếu nhìn thấy hai người này cảm giác đầu tiên. Cho tới cảm giác thứ hai, chính là vô cùng nghiêm trọng vi hòa cảm. Mục Phong sau lưng, cộng lấy một cái to lớn nồi đen, cái này màu đen nồi lớn, hầu như có thể Mục Phong cả người xếp vào. Mà Triệu Huyền Quang, bên hông, nhưng là đeo một cái khoa trương dao phay. Cái kia sáng như tuyết dao phay, cố nhiên có cực cường lực công kích, thế nhưng, này chung quy chỉ là một cái dao phay. Hai cái này cực phẩm hai hàng, dĩ nhiên ở nguyệt thần cổ giới bên trong, hối đoái một cái nồi lớn, một cái dao phay. Lâm Tiếu ra mặt, không nhịn được giật giật. Ha ha ha ha, Tiểu Tiếu, như thế nào, giật mình chứ, hai chúng ta tu vi có thể đều là tăng vọt rất nhiều, hiện tại đều là nhất tinh võ tông. Triệu Huyền Quang lớn tiếng cười nói, trước đây không lâu, ta cùng Phong Phong còn liên thủ, làm thịt một cái yêu tộc thất tinh võ tông, nấu một nồi bữa tiệc lớn, đáng tiếc người tới chậm. Trong khi nói chuyện, Triệu Huyền Quang xoạch một cái miệng, tựa hồ chưa hết thòm thèm. Vào lúc này, đã là thanh nguyên thần phù mở ra ngày thứ 8. Triệu Huyền Quang cùng Mục Phong vị trí, khoảng cách Lâm Tiếu thực tại có chút xa, dù cho là Lâm Tiếu tốc độ nhanh hơn nữa, cũng dùng hơn nửa ngày thời gian mới chạy tới nơi này. Đây quả thật là chỗ tốt. Lâm Tiếu nhìn quanh bốn phía một cái, cũng hiểu được tại sao Triệu Huyền Quang cùng Mục Phong không muốn rời khỏi nơi này. Phía dưới này, có một cái thuần nguyên mỏ quặng. Tuy rằng không bằng Minh Hà Sơn Cố, dưới cái kia một cái lớn như vậy, nhưng cũng được cho là vào cấp bậc thuần nguyên mỏ quặng. Chỉ ít ở Cửu Huyền Đại Lục Đông Phương, ngoại trừ Huyền Hoàng Sơn phía dưới cái kia, là không tìm được như vậy thuần nguyên mỏ quặng. Chuyện này, đây chính là người cái kia hai cái bằng hữu. Thẩm Tiểu Bạc ngơ ngác nhìn trước mắt hai cái này có mãnh liệt tương phản thiếu niên, có chút chưa hoàn hồn lại. Có lẽ ở trong mắt nàng, bạn của Lâm Tiếu cũng có thể giống như Lâm Tiếu, bạch y tóc dài, oai hùng bất phàm đi. Nhưng là trước mắt hai cái này. Thẩm Đằng ra mặt, nhưng là nhíu nhíu. Hừm, ta giới thiệu một chút. Lâm Tiếu cười nói, đây là ta hai cái bạn bè, Triệu Huyền Quang, Mục Phong. Kỳ thực Lâm Tiếu không cần giới thiệu. Mấy người gặp mặt sau khi tên của bọn họ cùng với bộ phận thân phận tin tức liền bị cổ giới quy tắc phản ứng đi ra. Đây là Nguyệt Quang Điểm. Mục Phong không có nói thêm cái gì, trực tiếp đem chính mình toàn bộ giao cho Lâm Tiếu. Nguyệt Quang Điểm là có thể lẫn nhau biếu tặng. Đương nhiên, tiền đề là đối phương cam tâm tình nguyện. Mục Phong không có bảo lưu, tổng cộng đem hơn 7.000 Nguyệt Quang Điểm toàn bộ cho Lâm Tiếu. Ha ha, vẫn là quang gia ta cơ chí. Triệu Huyền Quang cũng đem trên người hơn 8.000 Nguyệt Quang Điểm cho Lâm Tiếu. Ta liền nói, muốn lưu lại một ít Nguyệt Quang Điểm đừng hối đoái ra ngoài, nói không chắc liền có thể phát huy được tác dụng đây. Triệu Huyền Quang khà khà cười không ngừng. Cũng còn tốt, hai người các người tiểu tử có đầy đủ Nguyệt Quang Điểm, bằng không lần này chúng ta xem như là chết chắc rồi. Lâm Tiếu nhún vai một cái. Chết chắc rồi, lẽ nào bởi vì cái kia cái gì Thái Cổ Ma Vương Thái Tuế nhiệm vụ. Triệu Huyền Quang cùng Mục Phong đều không phải người ngu, Lâm Tiếu nói chuyện, bọn họ liền rõ ràng. Không sai, cái kia chết tiệt Thái Cổ Ma Vương Thái Tuế sớm xuất thế, nếu như không nhanh chóng giết chết nó, tên kia sẽ đem trong thế giới này hết thảy ngoại lai xin, linh toàn bộ đều xóa bỏ đi. Lâm Tiếu vô cùng nói thật. Một cái võ thánh cấp sinh linh, còn như thế cường. Triệu Huyền Quang có chút không tin. Võ thánh rất mạnh, đủ để quét ngang tất cả. Thế nhưng nơi này, nhưng là một cái phạm vi không nhỏ thế giới. Không cùng cái kia cái gì Thái Cổ Ma Vương Thái Tuế đối mặt không phải, tìm một chỗ trốn đi, lẽ nào cái kia Thái Cổ Ma Vương Thái Tuế còn có thể tìm tới bọn họ hay sao? Cái này Thanh Nguyên Thần Phù, nhưng là rất lớn. Thái Cổ Ma Vương Thái Tuế tiềm lực trưởng thành rất lớn, chỉ cần cho nó đầy đủ sinh mệnh tinh khí, vật kia liền có thể thành thần. Lâm Tiếu tự nhiên rõ ràng Triệu Huyền Quang cùng Mục Phong ý tứ. Hơn nữa, một đầu phổ thông Thái Cổ Ma Vương Thái Tuế liền so với toàn bộ Cửu Huyền Đại Lục còn muốn lớn hơn. Con này Thái Cổ Ma Vương Thái Tuế thoáng trưởng thành một cái sau khi liền có thể nhét đầy này Thanh Nguyên Thần Phủ. Ê! Mục Phong cùng Triệu Huyền Quang liếc mắt nhìn nhau. Vào lúc này, phương bắc trên hư không đã phóng ra mấy cái cực kỳ sức mạnh cường hãn. Những sức mạnh này có võ quân cấp, cũng có võ vương cấp. Mạnh nhất mấy cái đã ép thẳng tới võ hoàng. Rất hiển nhiên, những này vẫn ẩn núp thực lực các tộc cường giả, vào đúng lúc này cũng rốt cục bộc phát ra. Minh Hà Sơn Cốc ở trong đã bị Thái Cổ Ma Vương Thái Tuế xúc tu nhét đầy. Các tộc cường giả nhất định phải che đậy bảo vệ bọn họ tộc nhân rời khỏi. Tiểu Tiếu, chẳng lẽ ngươi có thể đối phó Thái Cổ Ma Vương Thái Tuế? Bỗng dưng, Triệu Huyền Quang ánh mắt sáng lên. Ta có 60% chắc chắn. Lâm Tiếu nở nụ cười. 60% chắc chắn, cái kia chẳng lẽ có thể trở thành ngân nguyệt võ giả, đồng thời thu được 50 vạn nguyệt quang điểm. Mục Phong con mắt cũng sáng. Đến thời điểm, có thể đừng quên hai chúng ta. Triệu Huyền Quang vội vàng nói. Ha ha, chém giết cái kia Thái Cổ Ma Vương Thái Tuế sau khi cái kia khổng lồ sinh mệnh tinh khí liền đầy đủ hai người các ngươi trở thành võ quân. Lâm Tiếu cười hắc hắc nói. Võ quân, cái kia chẳng phải là có thể phong hầu? Triệu Huyền Quang hơi ngẩn ra. Nhất định phải phong hầu, chỉ có phong hầu mới có thể giúp đến tiểu tà tử. Mục Phong cũng nhếch miệng cười nói. Lâm Tiếu không lên tiếng. Hắn đã từ cổ giới quy tắc nơi đó đem bộ kia huyết ma giáp trụ hối đoái lại đây. Đây là một bộ màu đỏ sậm giáp trụ. Nói là giáp trụ, kỳ thực cũng không chính xác. Phải nói, đây là một bộ bó sát người trên y mới đúng. Một đạo hào quang màu đỏ ngòm ngoại ra, bộ này đầy dây yêu dị hồng quang trên y liền bao trùm ở Lâm Tiếu toàn thân, dán thật chặt làn da của hắn. Này huyết ma giáp trụ, huyết ma trên y mặc lên người sau khi tựa hồ cũng không có cảm giác nào, thật giống như không có mặc vào cái gì như thế. Thế nhưng Lâm Tiếu lại có thể rõ ràng ràng cảm giác được cái kia tựa hồ hòa vào trong máu dâng trào sức mạnh. Này huyết ma chiến y quả nhiên là một loại đoạt thiên địa tạo hóa bảo vật, đáng tiếc vật liệu quá mức ít ỏi, bằng không ta cũng muốn luyện chế cái 17, 18 bộ. Lâm Tiếu trong miệng nhẹ nhàng nói. Lúc này, hắn giác đến sức chiến đấu của chính mình, tuy rằng còn không sánh được bị hắn chém giết lôi triển, nhưng đối mặt một ít tam tinh, từ tinh võ quân, cũng có sức đánh một trận. Nếu là Lâm Tiếu vận dụng nguyên thuật, gợi ra thuần nguyên mỏ quặng sức mạnh, cái kia lôi triển trở lại cũng có bị thuấn sát phần. Các người chăm sóc tốt huynh muội này hai người, ta đi đối phó Thái Cổ Ma Vương Thái Tuế. Lâm Tiếu đối với Triệu Huyền Quang cùng Mục Phong đạo, sau đó trên người hắn trắng đen hai cánh chấn động, liền hướng về phương bắc mà đi. Yêu tộc cùng linh tộc đến rồi hơn 2 vạn người, ẩn núp ở trong đó cường giả thanh niên cũng không có thiếu, thậm chí còn có thật nhiều dị tộc cường giả tuyệt đỉnh đoạt xác mà tới. mà nhân tộc, ngoại trừ Lẫm Phong Hầu ở ngoài, cũng có mấy cái tuyệt thế thiên tài, tuổi còn trẻ, liền đạt đến võ quân cảnh gì. Lẫm Phong Hầu Triệu Lẫm, ở nhân tộc ở trong, không thể nghi ngờ là xuất sắc nhất một cái. Giờ khắc này, Thái Cổ Ma Vương Thái Tuế trưởng thành tốc độ kinh người, cái kia khủng bố xúc tu, đã có thể kéo dài tới Minh Hà Sơn Cốc ở ngoài. Nhân tộc, dị tộc có tới gần 20 võ quân bên trên cường giả, đang liều mạng ngăn cản những này xúc tu, vì chính mình chủng tộc võ giả tranh thủ thoát thân thời gian. Võ quân bên dưới võ giả, đối mặt những này xúc tu, căn bản cũng không có bất kỳ cơ hội phản kháng. Chỉ có võ quân mới có thể thoáng ngăn trở những này xúc tu. Đương nhiên, càng quan trọng chính là chém giết những này xúc tu là có nguyệt quang điểm khen thưởng. Bằng không, những cường giả này nào có đại công vô tư như vậy? Hả? Chính vào lúc này, một cái dị tộc cường giả thanh niên chân mày câu lại, quay đầu nhìn về phía sau. Một cái võ sư, không đi thoát thân, cũng dám tới nơi này. Cái này tinh linh tộc cường giả khóe miệng loại ra một vệt trào phúng, nhân tộc Lâm Thiếu, thất tình võ sư cũng dám lại đây. Hả, không đúng. Bỗng nhiên, này tinh linh tộc cường giả biến sắc mặt, hắn mạnh mẽ trừng mắt về phía chính đang công kích Thái Cổ Ma Vương Thái Tuế xúc tu Lẫm Phong Hầu Triệu Lẫm. Triệu Lẫm cảm nhận được ánh mắt của hắn, hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía hắn. Tình tước, người thế nào? Triệu Lẫm có chút tò mò hỏi. Người có phải là đem đại trận tin tức, nói cho cái khác nhân tộc? Cái này gọi tin tức tinh linh tộc ngữ khí có chút không tốt. Đối mặt Thái Cổ Ma Vương Thái Tuế, nhân tộc cùng dị tộc ngoài ý muốn đi đến cùng một chỗ, triển khai lần thứ nhất hợp tác. Nhân tộc cường giả yêu tộc, linh tộc cường giả liên thủ, chống đối những này từ Minh Hà Sơn Cốc bên trong lao ra Thái Cổ Ma Vương Thái Tuế xúc tu. Mà một bên khác, mấy cái tinh linh tộc thuật luyện sư, nhưng là đang toàn lực khắc lục một tòa đại trận. Ở hiện tại Cửu Huyền Đại Lục nhận thức bên trong, thuật luyện sư sức chiến đấu đều vô cùng gờ nhỏ yếu, vì lẽ đó không có người nào tộc thuật luyện sư dám tới nơi này. Thế nhưng tinh linh tộc thuật luyện sư nhưng là đến rồi. Hơn nữa đầy đủ đến rồi 200 người. Ngoại trừ số ít cá biệt kẻ xui xẻo bất hạnh bị người giết chết ở ngoài, tinh linh tộc còn sót lại dòng dã 180 tên thuật luyện sư. Hiện tại, tinh linh tộc những thuật luyện sư đó chính đang toàn lực khắc lục một tòa trận pháp, một tòa đủ để đánh giết võ thánh cường giả tuyệt thế trận pháp. Những này võ quân, cùng với số ít võ vương ở lại chỗ này, chính là bởi vì đại trận này quan hệ. Một khi hoàn thành nhiệm vụ, coi như là tinh linh tộc có công lớn, như vậy những này võ quân võ vương cũng đem thu được lượng lớn nguyệt quang điểm khen thưởng. Đồng thời, vì hoàn thành nhiệm vụ lần này, các tộc cường giả, thậm chí bao gồm yêu tộc những kia đoạt xác tiến vào não quái vật, đều đạt thành một chút thỏa thuận. Trong đó một cái, chính là không được đem đại trận tin tức tiết lộ ra ngoài. Tinh linh tộc những thuật luyện sư đó bày trận, nhưng là không được quấy rối, tin tức, nếu là truyền ra, những kia thoát đi võ giả tất nhiên sẽ lại trở về. Một khi ảnh hưởng đến những tinh linh tộc đó thuật luyện sư, như vậy kết quả cuối cùng, nhưng là sẽ trở nên vô cùng nghiêm trọng. Thế nhưng hiện tại, một cái nhân tộc thất tinh võ sư, Lẫm Lẫm liệt liệt chạy trở về. Hắn tại sao dám trở về? Tất nhiên là được tin tức, biết Thái Cổ Ma Vương Thái Tuế sắp bị giết chết, vì lẽ đó lại đây tranh cướp nguyệt quang điểm. Hơn nữa tin tức có thể khẳng định, trước mắt cái nhân tộc này ở nhân tộc bên trong địa vị, tất nhiên rất cao. Lâm Tiếu, tin tức là tinh linh tộc, trừ phi là Thái Cổ Ma Vương Thái Tuế xuất thế, hắn căn bản là sẽ không cùng dị tộc người liên hợp đến cùng đi, đương nhiên không biết tên Lâm Tiếu. Cho tới linh tộc cùng cường giả yêu tộc, nhìn thấy Lâm Tiếu sau khi, trong mắt đều lóe ra uy nghiêm đáng sợ sát cơ. Bạch Y Ma Tôn Lâm Tiếu. Tuy rằng bọn họ còn không có được Lâm Tiếu chém giết lôi, trên tin tức, thế nhưng ngày hôm qua Lâm Tiếu ở Minh Hà Sơn Cốc ở ngoài cái kia một trận đại sát, đủ khiến mỗi một cái yêu tộc, linh tộc cường giả hận không thể ăn sống huyết nhục. Lâm Tiếu, người thế nào đến rồi? Lẫm Phong Hầu nhìn thấy Lâm Tiếu, hơi ngẩn ra. Tin tức hơi nhướng mày, nhân tộc quả nhiên dối trá, đến lúc này, ngươi còn đang giả bộ sao? Các người dĩ nhiên còn không chạy, ở đây chống đối Thái Cổ Ma Vương Thái Tuế. Lâm Tiếu cũng là ngớ ngẩn. Ở đây tổng cộng có 7 cái võ vương, 16 cái võ quân. 7 cái võ vương ở trong, có 2 cái là nhân tộc, 5 cái là dị tộc. Dị tộc võ vương bên trong có 2 người, là yêu tộc yêu vương đoạt xác, bao quát con kia rơi lớn. Còn lại, một cái là tinh linh tộc tinh tước, mặt khác 2 cái, nhưng là phân biệt xuất thân linh tộc cùng yêu tộc. Bất quá, dị tộc hơn 2 vạn cường giả bên trong, võ vương tuyệt đối không chỉ này 5 cái, chỉ đoạt xác tiến vào lão quái vật, liền không biết có bao nhiêu. Nếu không là thanh nguyên thần phủ biến dị, cổ giới quy tắc mở ra, e sợ những này dị tộc sớm liền bắt đầu buông tay đại sát, đem hết thể nhân tộc giết chết. Ô, đó là... Lâm Tiếu nhìn về phía dưới, những kia chính đang vội vàng khắc lục trận pháp tinh linh tộc thuật luyện sư, lông mày hơi nhíu nhíu. Trang, tiếp tục trang. tình tức hận không thể làm thịt Lâm Tiếu cùng Triệu Lẫm. Cửu Thiên Tinh Quang nghịch sát trận. Lâm Tiếu nói ra danh từ này, tình tức ngây người. Tòa trận pháp này đúng là gọi Cửu Thiên Tinh Quang nghịch sát trận, thế nhưng trận pháp này tên cũng chỉ có tinh linh tộc cường giả mới biết, mà tinh linh tộc người đâu cũng căn bản cũng không có để lộ ra trận pháp này tên. Tòa trận pháp này tuy rằng có chút uy lực, có thể giết chết phổ thông võ thánh, thế nhưng đối mặt võ thánh cấp thái cổ ma vương Thái Tuế, e sợ còn giết không được nó. Lâm Tiếu cao mày nói rằng, nhân tộc, ngươi hiểu thuật luyện sao? Ngươi hiểu trận pháp sao? Một cái linh tộc võ quần nghe được Lâm Tiếu sau khi trên mặt toát ra một luồng xem thường đến, ngươi một cái nho nhỏ thất tinh võ sư có thể biết cái gì? Cút nhanh lên, nếu là ngươi dám tiết lộ nơi này tin tức, đừng trách ta giết ngươi. Này linh tộc võ quân, là nhị tinh võ quân, tuy rằng không phải cái gì hàng đầu võ quân, nhưng ở đây cũng có sức uy hiếp cực kỳ lớn. Ta không hiểu thuật luyện, ta không hiểu trận pháp. Lâm Tiếu tự hồ nghe đến toàn thế giới buồn cười nhất chuyện cười giống như vậy, vậy thì chờ xem một chút đi. Lăn, không phải vậy giết ngươi. Yêu tộc một cái đoạt sắc yêu vương nhìn về phía Lâm Tiếu, ánh mắt sát cơ lẫm liệt. Cái này đoạt sắc yêu vương tự nhiên biết Lâm Tiếu lợi hại, nếu không là có Lẫm Phong hầu ở, nếu không là tinh linh tộc thuật luyện sư khắc lục trận pháp không được quấy rối, hắn đã sớm động thủ tru diệt Lâm Tiếu. Thế nhưng Lẫm Phong hầu đột nhiên xuất hiện ở Lâm Tiếu bên người, ý nghĩa không cần nói cũng biết. Ta nói rồi, người tốt nhất ngoan ngoãn ở tại Lẫm Phong hầu cánh chim bên dưới, bằng không ta không hại giết người. Cái kia rơi lớn thanh y yêu vương cũng mở miệng, lúc này hắn đã hóa thành một cái thiếu niên gầy yếu, một trường đem một cái thái cổ ma vương Thái Tuế xúc tu chém đứt, sát cơ lẫm liệt nói rằng, Lâm Tiếu, ngươi không nên tới. Lâm Phong hầu cười khổ nói. Lâm Phong hầu bên người mặt khác kẻ loài người kia võ vương cũng kinh dị nhìn Lâm Tiếu, bất quá ở đáy mắt của bọn họ nơi sâu xa cũng ẩn núp một vệt sát cơ. Hiển nhiên hắn cũng nghe qua Lâm Tiếu việc làm vĩ đại. Không sao, ta sẽ không cùng các ngươi cướp giật nguyệt quang điểm. Lâm Tiếu bĩu môi, chém giết những này xúc tu, chém giết một cái xúc tu cùng đánh giết Minh Hà Sơn cốc bên trong cái kia bất tử chi thân quái vật là mười mấy cái nguyệt quang điểm. Điểm ấy nguyệt quang điểm, Lâm Tiếu còn không mặt mắt. Ngay sau đó, Lâm Tiếu rơi trên mặt đất, trong tay xuất hiện một khối thuần nguyên, cũng bắt đầu khắc lục lên. Mù, en bản, Lâm Tiếu là dự định trực tiếp tiến vào Minh Hà Sơn Cốc, dựa vào ma huyết chiến y sức mạnh tăng cường, xúc động nguyên mạch, lại thêm vào hắn trước đó luyện chế tốt một ít bảo mệnh bùa chú, trực tiếp cùng thái cổ ma vương Thái Tuế cứng đối cứng. Thế nhưng hiện tại, tiến vào những ngày võ quần võ vương đồng ý chặn ở đây, như vậy liền để bọn họ ngăn cản đi. Vừa vặn cũng cho Lâm Tiếu mang đến đầy đủ thời gian khắc lục trận pháp. Giờ khắc này, thái cổ ma vương Thái Tuế sự chú ý hầu như đều bị giữa không trung những kia sinh mệnh tinh khí nhất thịnh vượng võ quân võ vương hấp dẫn lấy, tuyệt đại đa số xúc tu cũng đều hướng về bọn họ về công mà đi. Lâm Tiếu cầm một khối thuần nguyên ở giữa không trung khắc lục, hắn khắc lục đi ra có thể đều là vô ngân trận văn, ở khắc lục đi ra trong phút chốc liền ẩn hiện ở giữa hư không, sẽ không lưu lại một điểm dấu vết. Giữa không trung những võ vương đó, võ quân nhìn thấy Lâm Tiếu cầm trong tay một khối thuần nguyên ở cái kia không ngừng khoa tay, cũng chỉ là một trận cười gằn. Các loại, chờ, chém giết thái cổ ma vương Thái Tuế sau khi, liền thuận lợi đem hắn cũng giết, tiểu tử này giết không ít các tộc cường giả, hơn nữa, đều là lấy một địch 100 giết, trên người hắn nguyệt quang điểm, tuyệt đối không ít. Thanh y yêu vương trong mắt hàn ánh lấp lóe. Lâm Phong hầu trong lòng cũng bắt đầu cảnh giác. Lẽ nào này Lâm Tiếu có biện pháp tốt hơn chém giết đầu kia thái cổ ma vương Thái Tuế? Đúng rồi, Phạm Hư Thiên Các, Lâm Tiếu tự hồ cũng là một cái ghê gớm thuật luyện sư. Bỗng dưng, Lâm Phong hầu con mắt hơi sáng ngời. Nếu hắn dám đến, như vậy liền có hắn lá bài tẩy, ta tự hồ cũng không cần bận tâm về hắn. Nghĩ tới đây, Lâm Phong hầu tuy rằng như cũ cảnh giác, nhưng cũng không có như vậy lo lắng. Lo lắng Lâm Tiếu, còn không bằng lo lắng cho mình đây. Xong xong rồi. Qua khoảng chừng nửa canh giờ, ở đông đảo võ quân, võ vương mồ hôi đầm đìa thời ly, mở... Một cái tinh linh tộc thuật luyện sư đột nhiên hô to một tiếng. Trận pháp hoàn thành, các vị chuẩn bị kỹ càng, chúng ta muốn tru diệt đầu kia thái cổ ma vương Thái Tuế. Cái kia tinh linh tộc thuật luyện sư lớn tiếng quát lên. Được. Tinh tức ánh mắt sáng lên, hai tay của hắn liên tục vung lên, phát sinh đạo đạo tiện khí, đem những thái cổ ma vương Thái Tuế đó xúc tu nghiền nát. Sau đó, tinh tức thân thể hạ xuống, đem những tinh linh tộc đó thuật luyện sư bảo vệ. Chu thiên tinh động, ngọc hoa quang chuyển. Cửu thiên tinh quang nghịch sát. Vù. Sau một khắc, từng đạo màu bạc tinh quang từ trên trời giáng xuống, thẳng tắp đánh vào Minh Hà Sơn Cốc nơi sâu xa. Tinh linh tộc vẫn là như thế không hiểu biến báo sao? Nơi này là một cái độc lập tiểu thế giới, cũng không có ngoại giới tinh quang có thể mượn. Thái cổ ma vương Thái Tuế lớn như vậy, bọn họ này một đạo trận pháp hình thành tinh quang giết chết sao? Lâm Tiêu vuốt ve trán của chính mình, có chút bất đắc dĩ. Cửu Thiên Tinh Quang Nghịch Sát Đại Trận chính là tinh linh tộc cường hãn nhất đại trận một trong. Chỉ ít cần 150 tên cấp 3 trở lên thuật luyện sư mới có thể đem đại trận này hoàn thành. Cho tới thôi thúc đại trận này, chỉ ít cần 3 vị tinh thần lực mạnh mẽ võ quân hợp lực mới được. Dẫn vang 9 tầng trời tinh quang, nghịch sát vạn vật, bè sen bê âm di màu bạc tinh quang, vùng vãi đại địa. Cái kia dị thường sắc bén ánh sáng, đem Minh Hà Sơn cốc bên trong cây cối, đều chém thành vô cùng cân xứng mảnh hình. Cho tới cái kia thái cổ ma vương thái tuế xúc tu, thì trực tiếp ở này, mênh mông vô bờ khủng bố tinh quang bên dưới, hóa thành bột mịn. Giết giết giết, giết cái kia buồn nôn phô đại quái vật. Tinh tức của tay múa chân, tự hồ đã thấy 50 vạn nguyệt quang điểm giáng lâm. Gào gừ. Minh Hà Sơn cốc nơi sâu xa, một tiếng kêu thảm thiết đau đớn tiếng truyền ra. Toàn bộ đại địa, tự hồ cũng run rẩy một chút. Thành công. Các tộc cường giả tuyệt, in, nghe Minh Hà Sơn cốc ở trong lan truyền ra cái kia có tiếng kêu thảm thiết sau, trên mặt đều toát ra nụ cười vui mừng. Tuy rằng bọn họ đã sớm ngờ tới kết quả như thế, thế nhưng vào đúng lúc này, bọn họ cái kia tâm tình kích động, như cũ khó có thể tự chế. Ai, lẽ nào những này cái gọi là cường giả thanh niên đều đần độn sao? Lâm Tiếu lắc lắc đầu, nhỏ giọng thầm nói. Thế nào? Cách Lâm Tiếu gần nhất Lượng Phong Hầu, nghe được Lâm Tiếu nói chuyện, không nhịn được mở miệng hỏi. Nếu như cái kia thái cổ ma vương thái tuế thật sự chết rồi, còn có thể phát sinh như vậy trong khí 10 phần tiếng kêu thảm thiết. Lâm Tiếu nhún vai một cái kia một đòn rất mạnh, đánh nhiều nhất chỉ có thể đem nó đánh rất đau mà thôi. Phòng trường lần này, cái kia mọi người, nên tức giận rồi đi. Lâm Phong Hầu hơi ngẩn ra. Quả nhiên, vào lúc này, càng nhiều xúc tu từ Minh Hà Sơn cốc bên trong vọt ra, điên cuồng hướng về ở đây những ngày võ quần võ vương công lại đây. Không được, cẩn thận. Tinh Tước vẫn quan tâm Minh Hà Sơn cốc bên trong tình huống, khi hắn nhìn thấy những ngày xúc tu sau khi, không nhịn được lớn tiếng kêu lên. Ba cái xui xẻo võ quân bị xúc tu bắn trúng, trong khoảnh khắc bị đánh thành xương khô. Cho dù trên người bọn họ cái kia thủy tinh mặt dây chuyền che chở, nhưng bị thái cổ ma vương thái tuế xúc tu chính diện bắn trúng, như cũ khó có thể chống đối cái kia khủng bố lực cắn nuốt. Ngăn trở, ngăn trở. Tinh Tước không nhịn được lớn tiếng gầm hét lên, mau mau, một lần nữa xúc động trận văn, lại cho vật kia mấy lần. Nhưng tinh linh tộc đó thuật luyện sư lập tức phục hồi tinh thần lại, kể cả ba vị võ quân lần thứ hai gợi ra trận văn. Trong nháy mắt, lại là mấy đạo tinh quang từ giữa không trung hạ xuống, đánh vào Minh Hà Sơn cốc nơi sâu xa. Điện hạ, không được. Một cái tinh linh tộc thuật luyện sư tuyệt vọng hô, thế giới này hoàn toàn cùng ngoại giới ngăn cách, căn bản là xúc động không được ngoại giới tinh lực, chỉ bằng vào trận pháp bản thân sức mạnh, căn bản là không đủ để đánh giết cường đại như thế sinh mệnh. Tinh quang đại trận mấy lần oanh kích bên dưới, đem những kia xúc tu nát tan. Thế nhưng trong nháy mắt, càng ngày càng nhiều xúc tu từ Minh Hà Sơn cốc bên trong đưa ra ngoài. Cái kia cửu thiên tinh quang nghịch sát đại trận trận văn cũng bị xúc tu phá hoại. Trong nháy mắt, mười mấy cái tinh linh tộc thuật luyện sư hóa thành cho bụi. Cút cho ta, lan cút. Tinh Tước còn người đó. Trong tay hắn thêm ra một tấm màu bích lục đại cung. Dây cung kéo dài, mấy đạo màu bích lục cung tên, mạnh mẽ đem những kia đột kích xúc tu ép thành mảnh vỡ. Ta liền nói đi, cái kia tòa trận pháp căn bản thì không giết chết được thái cổ ma vương thái tuế. Lâm Tiếu cười hắc hắc nói. Lâm Phong Hầu phiền muộn muốn chết. Hiện tại hắn rất bận, đầy đủ hơn 100 con xúc tu tìm tới hắn. Nếu là không để ý, bị một cái xúc tu đánh vào người, cái kia việc vui, nhưng lớn rồi. Thế nhưng Lâm Tiếu, tại sao không có một cái xúc tu đi công kích Lâm Tiếu đây? Những ngày xúc tu đương nhiên không sẽ công kích Lâm Tiếu. Lâm Tiếu ở này trên mặt đất khắc lục mấy cái ngăn cách sinh mệnh tinh khí vô ngân trận văn. Hắn đứng ở trận văn ở trong, thái cổ ma vương thái tuế không cảm giác được hắn sinh mệnh tinh khí. Thế nào sẽ công kích Lâm Tiếu đây? Thái cổ ma vương thái tuế không có mắt, không nhìn thấy đồ vật. Thế nhưng nó, nhưng có thể cảm nhận được những sinh linh khác sinh mệnh tinh khí, từ sinh mệnh tinh khí mạnh yếu, để phán đoán một cái sinh mệnh độ mạnh. Ngươi có phải là cùng thái cổ ma vương thái tuế là một nhóm? Đột nhiên, một cái yêu tộc võ quân chú ý tới Lâm Tiếu, hắn lên giọng hô lớn. Đầu óc ngươi có phải bị bệnh hay không? Lâm Tiếu liếc hắn một chút, sau đó chậm gì gì từ trong không gian chứa đồ lấy ra một khối thuần nguyên, tiếp tục ở giữa không trung khắc lục lên. Muốn giết thái cổ ma vương thái tuế, Lâm Tiếu đương nhiên muốn chuẩn bị cẩn thận một phen. Lâm Tiếu mờ, on khắc lục trận pháp, nhưng là cường đại dị thường, nửa canh giờ, thậm chí ngay cả một nửa đều chưa hoàn thành. Nhưng tòa trận pháp này một khi hoàn thành, như vậy thái cổ ma vương thái tuế, hẳn phải chết. Bạch. Nhưng vừa lúc đó, thái cổ ma vương thái tuế những kia xúc tu, trong giây lát phát sinh từng trận quỷ dị co giật. Gần giống như đột nhiên đụng phải một loại nào đó không tên đả kích. Nhân cơ hội, những võ vương đó cùng võ quân cũng đều tránh thoát khỏi đến. Xảy ra chuyện gì? Có người hỏi. Này Thái Cổ Ma Vương Thái Tuế sinh mệnh, tự hồ đang cấp tốc suy yếu. Không được. Lâm Tiếu không nhịn được thất thanh kêu lên, là món đồ gì ở đoạt xác đầu kia Thái Cổ Ma Vương Thái Tuế? Lâm Tiếu nhìn Thái Cổ Ma Vương Thái Tuế những kia xúc tu phản ứng, lại cảm ứng một phen cái kia Thái Cổ Ma Vương Thái Tuế khí tức, không nhịn được trong lòng giật mình. Dĩ nhiên sẽ có như vậy kỳ hoa, muốn đi đoạt xác Thái Cổ Ma Vương Thái Tuế. Thái Cổ Ma Vương Thái Tuế không có linh hồn, tư duy đơn giản, chỉ có cấp thức ăn bản năng. Chuyện này đối với một ít người tới nói, đúng là một cái đoạt xác tốt nhất mục tiêu. Thế nhưng, Thái Cổ Ma Vương Thái Tuế đồng hòa tính quá mạnh mẽ. Một khi đoạt xác Thái Cổ Ma Vương Thái Tuế, trong thời gian cực ngắn, có thể khống chế Thái Cổ Ma Vương Thái Tuế thân thể, thu được sức mạnh to lớn. Thế nhưng, theo thời gian trôi đi, đoạt xác linh hồn sẽ dần dần bị Thái Cổ Ma Vương Thái Tuế thân thể đồng hóa, triệt để mất đi tự mình, trở thành Thái Cổ Ma Vương Thái Tuế linh hồn. Nắm giữ linh hồn Thái Cổ Ma Vương Thái Tuế, có thể so với không có linh hồn mạnh mẽ mấy lần. Thậm chí đoạt xác nó sinh linh, khi còn sống tất cả võ kỹ, công pháp, tri thức đều sắp trở thành Thái Cổ Ma Vương Thái Tuế bản năng. Dám to gan đoạt xác Thái Cổ Ma Vương Thái Tuế tên kia, điển hình bởi vì vô tri, vì lẽ đó vô vị. Ha ha ha ha ha. Đột nhiên, cái kia Thái Cổ Ma Vương Thái Tuế xúc tu, trong giây lát thẳng tắp, hóa thành từng cái rồn, như đằng tiên đồ vật. Thấp kém sinh linh, ngươi không phải một đường truy sát ta, muốn đem ta chém giết sao? Bất luận ngươi là nhân tộc, vẫn là cái gì khác chủng tộc, hôm nay, ngươi hẳn phải chết. Một cái sắc bén, chói tai tiếng cười quái dị từ Minh Hà Sơn Cốc nơi sâu xa truyền ra. Chết tiệt vô liêm sỉ, ngươi dĩ nhiên đoạt xác như thế buồn nôn đồ vật. Cái thứ hai âm thanh, để Lâm Tiếu chạy tới vô cùng quen tai. Bất luận làm sao, Lâm Lĩa, ta hiện tại mạnh hơn ngươi, vì lẽ đó, ngươi đi chết đi. Cái kia sắc bén âm thanh lần thứ hai truyền đến. Tiếp theo, này mới đại địa bắt đầu phát sinh kịch liệt run rẩy, tựa hồ có một cái quái vật khổng lồ, chính đang vụt lên từ mặt đất. Cho ta trở về. Một đạo hào quang màu xanh đen, ở Minh Hà Sơn cốc phía trên lấp lóe. Ép thẳng tới võ hoàng khí tức, mạnh mẽ áp bức ở trong lòng của mỗi người. Mạnh hơn ta, ngươi vừa đoạt xác cái này quái vật, vẫn không có thích ứng thân thể đi. Đã như vậy chết còn chưa chắc chắn là ai. Lâm Lĩa, từ phương hầu cái kia nghĩa từ Lâm Lĩa. Lâm Phong Hầu đầy mặt khó mà tin nổi, hắn nhìn về phía Lâm Tiếu. Ta, thanh âm này, đúng là đại ca ta, thế nhưng đại ca ta, lúc nào trở nên như thế mạnh? Lâm Tiếu cũng nuốt từng ngụm nước bọt. Ép thẳng tới võ hoàng tu vi. Thanh nguyên thần phủ mở ra, cũng bất quá chỉ có ngắn ngủi 7 ngày. Này 7 ngày, đến tột cùng phát sinh cái gì, Lâm Nhĩa dĩ nhiên nắm giữ gần như võ hoàng tu vi. Nhưng bất luận thế nào, đây là chuyện tốt. Lâm Tiếu nhếch miệng nở nụ cười. Sau đó, hắn lần thứ hai lấy ra một khối thuần nguyên, nhanh chóng ở trong hư không khắc họa lên. Minh Hà Sơn Cốc nơi sâu xa, hai đại cường giả lúc chiến đấu gây ra động tĩnh, càng lúc càng lớn. Minh Hà Sơn Cốc ở ngoài các tộc hơn 10 vị cường giả đỉnh cao, đều dồn dập đổi sắc mặt. Gần như võ hoàng cấp bậc chiến đấu, không có bất kỳ áp chế, cũng không có bất kỳ lưu thủ, hầu như đem gần phân nửa Minh Hà Sơn Cốc san thành bình địa. Thái Cổ Ma Vương Thái Tuế thân thể quá lớn, lớn đến người thường vô phương tưởng tượng. Nó tuyệt đại đa số thân thể đều ẩn núp ở dưới đất. Hiện tại, con này đã bị một cái cường giả yêu tộc đoạt xác Thái Cổ Ma Vương Thái Tuế, liền muốn từ mặt đất bên dưới lao ra. Thế nhưng Lâm Nghĩa thực lực cũng cường hãn đáng sợ. Gần như võ hoàng cấp sức chiến đấu toàn lực triển khai, Thiên Hoàng Diệu Thần quyết điên cuồng vận chuyển bên dưới, Lâm Nghĩa đã có võ hoàng cấp sức chiến đấu. Cũng may là cái kia yêu tộc yêu vương vừa đoạt xác Thái Cổ Ma Vương Thái Tuế, vẫn chưa hoàn toàn thích ứng bộ này mới thân thể, bằng không Lâm Nhớ tuyệt đối sẽ không là cái này quái vật đối thủ. Cái thanh âm kia là côn tộc thi đồ yêu vương. Đột nhiên, yêu tộc một phương người con mắt sáng. Ha ha ha ha ha ha, không nghĩ tới, thi đồ yêu vương dĩ nhiên đem Thái Cổ Ma Vương Thái Tuế đoạt xác. Đây chẳng phải là nói, ta yêu tộc ở vùng thế giới này bên trong liền muốn vô địch rồi. Yêu tộc một phương cường giả cất tiếng cười to. Nhân tộc cùng linh tộc võ giả sắc mặt âm trầm đáng sợ. Linh tộc cùng yêu tộc chỉ là kết thành đồng minh, nhưng không thể nói này hai tộc trong lúc đó sẽ không có thù hận. Nhân tộc ở Cửu Huyền Đại Lục trên thực lực mạnh nhất, chiếm cứ đại lục giàu có nhất địa phương. Dù cho là ở này Càn Cỗi Đại Lục Đông Phương, nhân tộc như cũ chiếm cứ chủ yếu địa vị. Vì lẽ đó linh tộc cùng yêu tộc phần lớn thời gian nhằm vào chính là nhân tộc. Thế nhưng này hai tộc trong lúc đó cũng là thường xuyên phát sinh quy mô lớn chiến tranh. Lần này chỉ là bởi vì linh tộc yêu tộc muốn đi vào Thanh Nguyên Thần Phủ mới ngắn ngủi kết thành đồng minh. Cũng không có nói, này hai tộc quan hệ liền rất tốt. Nếu là yêu tộc ở này Thanh Nguyên Thần Phủ bên trong chiếm cứ tuyệt đối hung hăng, bọn họ sẽ không chút do dự đem linh tộc, nhân tộc hết thảy võ giả toàn bộ đều giết sạch. Phải biết, tiến vào tới nơi này, đều là các tộc hàng đầu cường giả thanh niên, có rất lớn phát triển tiềm lực. Những người này, nếu như đều chết rồi, như vậy đối với một cái chủng tộc mà nói, nhưng là sự đả kích chí mạng. Nhân tộc cũng còn tốt, dù sao bởi vì chịu đến tiêu chuẩn hạn chế, chỉ có tiến đến rồi 4.000 thanh niên võ giả, thế nhưng linh tộc, yêu tộc, nhưng là dòng dã đi vào 20.000. Lâm Tiếu nhìn những kia khua tay mũi chân yêu tộc võ giả, trên mặt lóe ra một vệt xem thường, tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, từng đạo vô ngân trận văn không ngừng thành hình, ấn vào không gian. Lâm Phong Hầu cũng chú ý tới Lâm Tiếu động tác. Giờ khắc này, bởi vì Lâm Tiếu động tác quá nhanh, đã gây nên chu vi nguyên khí đất trời chấn động. Đi, tiến vào đi trợ giúp thi đồ yêu vương giết chết cái nhân tộc kia võ vương, đến lúc thi đồ yêu vương thích ứng thân thể này, như vậy chúng ta yêu tộc ở đây liền thật sự vô địch rồi. Yêu tộc hai đại yêu vương liếc mắt nhìn nhau, ngay lập tức sẽ xuất lĩnh yêu tộc mấy cái võ quân nhảy vào Minh Hà Sơn cốc bên trong. Làm sao bây giờ, nếu để cho cái kia thi đồ yêu vương khống chế thái cổ ma vương thái tuế thân thể, chúng ta đều phải chết. Tinh linh tộc Tinh Tước cùng linh tộc một cái khác võ vương huyết linh tộc Xích Hà đi tới Lâm Phong Hầu bên người. Xích Hà xuất thân linh tộc huyết linh tộc, là một cái vóc người thon dài nữ tử, mái tóc dài màu đỏ ngòm, nhìn qua yêu dị đến cực điểm, nàng tướng mạo cũng mỹ tới cực điểm. Nhưng nhận thức Xích Hà người đều biết, nàng mỹ lệ bề ngoài bên dưới là máu tanh giết chóc. Nhân tộc một cái khác võ vương cũng triển khai phi hành võ kỹ rơi xuống. Cái nhân tộc này võ vương xuất thân Ngoan Tầm Cung, ở Ngoan Tầm Cung bên trong được xưng Lê Chân Công Tử. Bất quá này Lê Chân Công Tử, tuy rằng được xưng công tử, nhưng cũng là một cô gái. Áo trắng như tuyết, dáng người là lướt, nàng mặc dù đối với Lâm Tiếu ông mang theo một vệt sát ý, nhưng nhìn hướng về Lâm Phong Hầu trong ánh mắt, nhưng là mang theo một vệt nhu tình. Thái cổ ma vương thái tê, ế bị cường giả yêu tộc đoạt xác, nơi này nhân tộc cùng linh tộc, nhất định phải liên hợp lại cùng nhau. Nếu là lại tiếp tục đấu nữa, như vậy chỉ có diệt vong một đường. Lâm Nghĩa ở Minh Hà Sơn Cốc bên trong đối kháng cái kia thi đồ yêu vương, chúng ta tạm thời còn có một chút cơ hội thở lấy hơi. Nhắc tới Lâm Nghĩa, Lâm Phong Hầu ra mặt mạnh mẽ co giật một cái. Cho tới nay, Lâm Phong Hầu Triệu Lẫm mới là đại hạ trẻ tuổi nhất đại người số 1, 29 tuổi, chính là võ vương cảnh cường giả. Thế nhưng cái kia Lâm Nghĩa, hắn bộc phát ra sức chiến đấu, ép thẳng tới võ hoàng. Mà Lâm Nghĩa, mới 17 tuổi. Lâm Tiếu đã đủ biến thái, không nghĩ tới hắn nghĩa huynh Lâm Nghĩa, càng là biến thái đến cực điểm. Này toàn ra đến cùng đều là người nào? Bất quá Triệu Lẫm, nhưng cũng không có tự ti. Ở lúc tiến vào, Lâm Nghĩa vẫn không có mạnh như vậy. Hiển nhiên mấy ngày nay ở trong, hắn được một cái nào đó kỳ ngộ, mới dẫn đến thực lực tăng mạnh. Khoảng cách thanh nguyên thần phù nóng, còn có 22 ngày. Triệu Lẫm tin tưởng ở mấy ngày nay ở trong, hắn cũng tuyệt đối có thể có được kỳ ngộ. Nhưng là những yêu tộc kia cường giả đã vào. Xích Hà hai cái đỏ như màu máu lông mày hơi nhăn lại, còn như màu đỏ sậm bên trong, cũng lóe ra một tia bất đắc dĩ. Bọn họ vào, chính là muốn chết. Lâm Tiếu mở miệng. Hả? Nhân tộc, linh tộc một đám võ giả rất là không khách khí nhìn về phía Lâm Tiếu. Tuy rằng này Lâm Tiếu không sai, ở đây xông ra không nhỏ tên tuổi, thế nhưng ở những này cường giả đỉnh cao ở trong, vẫn không tính là cái gì. Hắn cũng không có tư cách ở đây nói chuyện. Hừ, một đám ngốc khuyết, không có phát hiện cái kia quy tắc vẫn chưa tuyên bố ngân nguyệt cấp nhiệm vụ kết thúc sao. Lâm Tiếu dường như không thấy vẻ mặt của bọn họ giống như vậy, như cũ hết sức chuyên chú khắc lục tòa kia vẫn còn chưa hoàn thành trận pháp. Nghe được Lâm Tiếu, tất cả mọi người đều sừng sốt một chút. Đúng đấy, đầu kia thái cổ ma vu, gờ thái tuế, không chỉ là một đầu đáng sợ hung vật, càng quan trọng chính là, nó vẫn là quy tắc của nơi này định ra ngân nguyệt cấp nhiệm vụ mục tiêu. Nếu là thái cổ ma vương thái tuế chết rồi, như vậy cũng là mang ý nghĩa ngân nguyệt cấp nhiệm vụ kết thúc, đoạt xác thái cổ ma vương thái tuế cái kia thi đồ yêu vương, liền sẽ trở thành ngân nguyệt cấp võ giả, thu được 50.000 nguyệt quang điểm. Thế nhưng hiện tại, cái này ngân nguyệt cấp nhiệm vụ như cũ tồn tại, cũng không có bị hoàn thành. Chuyện này, Tình Tước có chút không rõ. Thái cổ ma vương thái tuế nếu như thật sự như vậy dễ dàng liền bị một cái nho nhỏ võ đế cấp thần hồn đoạt xác, vậy nó liền không phải thời đại thái cổ sinh linh khủng bố nhất. Lâm Tiếu bĩu môi. Côn tộc yêu vương thi đồ cũng chính là đại đường vị kia 23 hoàng tử Lý Thế Minh cha đẻ, bất quá là một cái đỉnh phong võ đế mà thôi. Hắn cho dù có thể ngắn ngủi đoạt xác thái cổ ma vương thái tuế, như vậy cuối cùng cũng sẽ bị đồng hóa tất cả kinh nghiệm ký ức cùng với thiên phú võ kỹ, thậm chí linh hồn của hắn đều sẽ thành tựu con này thái cổ ma vương thái tuế. Nhưng kia vọt vào vây công Lâm Nghĩa yêu tộc, phòng chừng lát nữa liền sẽ trở thành cái kia thái cổ ma vương thái tuế điểm tâm. Mà Lâm Nghĩa an toàn, Lâm Tiếu nhưng là không cần thiết chút nào. Không nói hiện tại Lâm Nghĩa thực lực đại tiến, chỉ cần là đi vào trước, hắn cho Lâm Nghĩa những kia bảo mệnh bảo bối, mặc dù không cách nào đánh giết hoặc là trọng thương thái cổ ma vương thái tuế, nhưng đào tẩu vẫn là dễ như ăn cháo. Hơn nữa, chỉ cần Lâm Tiếu có thể hoàn thành trước mắt tòa trận pháp này, như vậy đầu kia Thái Cổ Ma Vương Thái Tuế hẳn phải chết. Nghe được Lâm Tiếu lời nói này, tất cả mọi người đều hơi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng tiếp tục như vậy cũng không được, chúng ta nhất định phải lại nghĩ cách giết chết tên kia. Tinh tước trong mắt lóe ra một vệt tinh quang. Ta tính linh tộc, còn có một tòa trận pháp, có lẽ có thể đánh giết ai kia dơ bẩn quái vật, nhưng cần thuần nguyên số lượng, quá to lớn. Chính đang cái này là, tinh linh tộc một người thanh niên, một cái cấp 4 thuật luyện sư mở miệng nói rằng, cần chỉ ít 10 vạn cân thuần nguyên. 10 vạn cân thuần nguyên. Tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Con số này, thực tại không nhỏ. Ở đây tất cả mọi người thuần nguyên gộp lại, cũng không biết có hay không 1 vạn cân. Cho tới nhân tộc 4 đại vương triều võ giả, liền không cần vài 9BFBK nhìn, trên người bọn họ, phòng chừng không tìm được mấy khối thuần nguyên. Thế giới này quy tắc nơi đó, có thể hồi đoái thuần nguyên, một điểm nguyệt quang điểm, có thể hồi đoái 1 cân thuần nguyên. Tinh tước mở miệng, nếu là đem bọn người trên người hết thảy nguyệt quang điểm, cùng với hết thảy thuần nguyên đều hồi đoái, có lẽ sẽ có 10 vạn cân thuần nguyên. Lúc này, có mấy người ánh mắt nhìn về phía Lâm Tiếu. Lâm Tiếu cái kia phát điên sức chiến đấu, bọn họ cũng đều hơi có nghe thấy. Võ quân bên dưới dị tộc nhìn thấy Lâm Tiếu sau khi lập tức đào tẩu, cấm chỉ ra tay với hắn. Lâm Tiếu mỗi một lần giết chóc hầu như đều là lấy một địch 100 như vậy giết, thu hoạch đến nguyệt quang điểm cũng sẽ tăng gấp đôi. Ở những người này trong mắt, Lâm Tiếu trên người bây giờ nguyệt quang điểm chỉ ít mấy vạn. Hơn nữa, hiện tại Lâm Tiếu một khối tiếp theo một khối lấy ra thuần nguyên, rất hiển nhiên trên người hắn thuần nguyên cũng không ít. Nhân tộc tiểu quỷ, ngươi luyện hóa thuần nguyên phương thức ngược lại cũng thú vị, không an an ổn ổn ngồi dưới đất vận chuyển công pháp luyện hóa, trái lại khua tay múa chân ở giữa không trung huy lai vi khứ. Một cái linh tộc võ quân không có ý tốt nhìn Lâm Tiếu, ngươi đây là ở nói cho chúng ta ngươi thuần nguyên rất nhiều sao? Lâm Tiếu, những này thuần nguyên còn có trên người ngươi nguyệt quang điểm, tha ở nơi đó cũng là lãng phí, không bằng cống hiến ra đến cùng đánh giết đầu kia Thái Cổ Ma Vương Thái Tuế, hoàn thành nhiệm vụ đi. Một cái nhân tộc võ quân cũng nói như vậy. Giờ khắc này, Lâm Tiếu động tác thực tại có như vậy một điểm quái lạ. Nếu là trước mặt hắn là một bức tường, như vậy tất cả mọi người đều sẽ cho rằng hắn dùng một khối thuần nguyên ở trên tường khắc họa cái gì. Thế nhưng hiện tại Lâm Tiếu trước mặt chỉ là không khí. Hơn nữa, trong tay hắn thuần nguyên, theo hắn không ngừng vung vẩy mà không ngừng giảm thiểu, vì lẽ đó tất cả mọi người đều cho rằng hắn đây là đang thu nạp luyện hóa thuần nguyên bên trong tinh khí. Thế nào, các người những ngày võ quần võ vương đều không có bắt đầu cống hiến, hiện tại ngược lại làm cho ta cái này thất tinh võ sư trước tiên cống hiến ra nguyệt quang điểm cùng thuần nguyên. Lâm Tiếu cười nhạo nói. Vào lúc này, trên tay hắn khối này khoảng chừng nặng 1 cân thuần nguyên, vừa vặn hóa thành một chỗ mảnh vụn. Lâm Tiếu xoay tay một cái, lại là một khối nặng 1 cân thuần nguyên xuất hiện ở trong tay của hắn. Ta đương nhiên phải đem đoạt được cống hiến ra đến. Một cái linh tộc võ quân nói rằng, thế nhưng vì đại cục, người vẫn là không cần đang lãng phí thuần nguyên tốt. Trong khi nói chuyện, này linh tộc võ quân liền muốn cướp giật Lâm Tiếu trong tay khối này thuần nguyên. Ngươi dám động thủ, một hồi đại ca ta đi ra, ta liền để hắn giết ngươi. Lâm Tiếu động tác không thể đánh gái, bằng không một cái trận văn xảy ra vấn đề, toàn bộ trận pháp liền đều muốn tan vỡ, kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Hả, hiện tại ở Minh Hà Sơn Cốc bên trong, cùng đầu kia Thái Cổ Ma Vương Thái Tuế liều mạng gần như võ hoàng cường giả, chính là đại ca ta. Cái kia linh tộc võ quân tay giằng co ở giữa không trung. Cái kia có thể cùng Thái Cổ Ma Vương Thái Tuế cứng đối cứng nhân tộc là Lâm Tiếu đại ca. Từ hồ đoạt sắc Thái Cổ Ma Vương Thái Tuế thi đồ yêu vương, sắc thực hồ lên Lâm Nghĩa danh từ này. Cũng họ Lâm. Linh tộc võ giả, sắc mặt đều có chút biến ảo không ngừng. Thành thật mà nói, những người này hiện tại hận không thể đem Lâm Tiếu làm chết ở chỗ này. Nếu là linh tộc cường giả cùng nhau tiến lên, Lâm Phong hầu không ngăn được bọn họ, nhân tộc những người khác cũng sẽ không ngăn cản bọn họ. Dù sao đại hạ võ giả ở nhân tộc ở trong có thể tự hồ cũng không chịu đến cái gì hoan nghênh. Thế nhưng khi bọn họ nghe được Minh Hà Sơn Cốc bên trong cái nhân tộc kia cường giả là Lâm Tiếu đại ca thời điểm, sắc mặt của bọn họ đều thay đổi. Cái kia Lâm Nghĩa là đại ca người, như vậy vì đại cục, ngươi càng nên cống hiến ra trên người thuần nguyên cùng nguyệt quang điểm. Nói chuyện chính là một cái nhân tộc võ quân. Hắn xuất thân thảo nguyên đại nguyên, một thân gia thú trường bào, khuôn mặt thô lỗ, thế nhưng trong mắt nhưng là lập lòe một vệt cùng hắn tướng mạo không tương xứng gian trá. Nếu là đại ca ngươi ra cái gì bất ngờ, chỉ sợ cũng không có biện pháp giúp ngươi giết ai. Lâm Tiếu không có phản ứng hắn. Lâm Phong hầu tựa hồ phát hiện Lâm Tiếu chính đang việc làm, liên tưởng đến thường ngày bên trong liên quan với Lâm Tiếu nghe đồn, hắn trong lúc mơ hồ che ở Lâm Tiếu trước người. Có lẽ Lâm Tiếu thật sự có biện pháp. Có thể nói cho ta, ngươi hiện tại đang làm gì sao? Ta có thể thấy, ngươi cũng không phải ở luyện hóa thuần nguyên. Bỗng dưng, Tinh Tức mở miệng. Hắn là lần này tinh linh tộc cường giả, tự nhiên có hắn độc đáo nhãn lực. Ta ở khắc lục trận pháp. Lâm Tiếu mở miệng nói rằng, hắn cũng lười ẩn giấu cái gì, không đem lời nói ra, không chừng những người này còn có thể làm ra cái gì đến. Cho tới tinh linh tộc vậy cần tiêu hao 10 vạn cân thuần nguyên mới có thể hoàn thành trận pháp, Lâm Tiếu cũng có thể đoán ra đó là dạng gì trận pháp. Không nói cần phải hao phí bao nhiêu thời gian, coi như là thật sự hoàn thành, lại có mấy người có thể thôi thúc. Lâm Tiếu có thể thôi thúc, thế nhưng y theo tinh linh tộc tính khí, lại há có thể đem trận pháp quyền khống chế ấy chuyển cho Lâm Tiếu. Vì lẽ đó dùng cái kia tòa trận pháp NH giết thái cổ ma vương thái tuế, căn bản là không hiện thực. Phòng trường trận pháp còn không có bố trí xong, cái kia thái cổ ma vương thái tuế, liền đem thi đồ linh hồn đồng hóa, giết đi ra. Người sẽ khắc lục trận pháp. Cái kia tinh linh tộc cấp 4 thuật luyện sư trận to hai mắt, hắn cẩn thận nhìn Lâm Tiếu động tác, tiếp theo cất tiếng cười to nói, người đây là ở khắc lục trận pháp, vẫn là đang tiến hành trong truyền thuyết đã biến mất chủng tộc vu tộc một loại quái lạ tế lễ, nhảy đại thần. Lâm Tiếu nhìn lướt qua cái kia tinh linh tộc thuật luyện sư, không nói gì, trong tay hắn nặng một cân thuần nguyên, lại biến mất. Thế nhưng tiếp theo, lại là một khối thuần nguyên xuất hiện ở trong tay của hắn. Trong thời gian này, động tác trong tay của hắn, thậm chí ngay cả một điểm dừng lại đều không có. Một khối thuần nguyên biến mất, khối thứ hai thuần nguyên vô cùng tự nhiên xuất hiện. Tốt, không nên làm khó một cái tiểu tử. Huyết linh tộc Xích Hà mở miệng nói rằng, ta cầm 1 vạn cân thuần nguyên, cùng 5.000 điểm nguyệt quang điểm, tổng cộng 1 vạn 5.000 cân thuần nguyên. Xích Hà xoay tay một cái, một cái dương lớn bịch một tiếng xuất hiện ở trên, sau đó lại là 5.000 cân thuần nguyên bỗng dưng hạ xuống. Nhân tộc, linh tộc cường giả nhìn thấy Xích Hà nói chuyện, cũng không lại đi làm khó dễ Lâm Tiếu. Bất quá vào lúc này, rất nhiều người nhìn về phía Lâm Tiếu, như cũ không phải khách khí như thế, thậm chí ngay cả Lượng Phong Hầu, đều bị bọn họ bài xích ở bên ngoài. Nếu không Hoan Tầm Cung Lê Chân Công Tử đối với Lượng Phong Hầu tựa hồ có như vậy một chút ý tứ, e sợ vào lúc này Lượng Phong Hầu cũng sẽ bị hoàn toàn cô lập lên, ngươi thật có biện pháp. Lâm Phong Hầu nhìn Lâm Tiếu, vô cùng chăm chú hỏi. Ngươi biết Phạm Hư Thiên các chữ? Lâm Tiếu một bên khắc lục trận văn, vừa nói. Ta rõ ràng. Lâm Phong Hầu hít vào một ngụm khí lạnh. Phạm Hư Thiên các đã bị chuyển làm Đông Phương Đại Lục đệ nhất thuật luyện cung điện. Phạm Hư Thiên các lưu tê, nhuần đi đồ vật, mỗi một kiện đều chịu đến vô số thuật luyện sư vây đỡ, thậm chí ở tại bọn hàn tiến vào thanh nguyên thần phủ trước, rất nhiều thuật luyện sư đã lên đường, chuyển động thân thể, chạy tới đại hạ. Thỉnh cầu gia nhập Phạm Hư Thiên Các. E sợ, không bao lâu nữa, Đại Hạ Huyền Kinh Thành đều sẽ bởi vì này Phạm Hư Thiên Các quan hệ thành vì Đại Lục Đông Phương một cái thuật luyện thánh địa. Đến thời điểm, coi như là Đại Hạ thu được thiên địa chính thống, làm Đại Lục Nhân Hoàng, phòng trường ở này Đại Lục Đông Phương, cũng không có mấy người dám đối với Đại Hạ động thủ. Chỉ những kia điên cuồng đám thuật luyện sư, cũng sẽ không cho phép có người đối với Đại Hạ động binh. Lần thứ hai nghe được tên Phạm Hư Thiên Các, Lẫm Phong Hầu cũng rõ ràng. Ngày đó tại sao Lâm Tiếu dám ở trước mặt của mọi người đem cửu trảo thần long hiến cho Đại Hạ Nhân Hoàng. Hơn nữa, hiện tại Triệu Lẫm cũng tự hồ phản ứng lại, Phạm Hư Thiên các người sau lưng chính là này Lâm Tiếu. Rất nhanh, linh tộc cùng nhân tộc võ giả hợp lực liền kiếm ra 8 vạn cân thuần nguyên. Vào lúc này, ánh mắt của mọi người lần thứ hai nhìn về phía Lâm Tiếu. Còn kém 2 vạn cân. Đừng xem ta thuần nguyên liền dẫn theo như vậy mấy trăm cân, nguyệt quang điểm cũng chỉ có không tới 2.000 điểm mà thôi. Lâm Tiếu nguyệt quang điểm, hãy tìm Triệu Huyền Quang cùng Mục Phong mượn, hồi đoài huyết ma chiến y sau khi, nguyệt quang điểm cũng chỉ còn lại không tới 2.000, ít kỳ nhân tộc, là không phải nhận được nguyệt quang điểm khen thưởng. Linh tộc cái kia cấp 4 thuật luyện sư cũng không có miễn cưỡng. Bố trí xong trình đại trận, cần 10 vạn cân thuần nguyên, thế nhưng 8 vạn cân thuần nguyên cũng đầy đủ đánh giết cái kia thái cổ ma vương thái tuế. Bắt đầu bày trận. Sau đó, tinh linh tộc những đám thuật luyện sư đó, lần thứ hai bắt đầu khắc lục lên trận văn đến. Tinh linh tộc tuy rằng kiêu ngạo, tự đại, bài xích cùng với khinh bị cái khác tất cả chủng tộc, thế nhưng chủng tộc này xe, em có bọn họ ưu điểm. Chính là thành thực, lời hứa đáng giá nghìn vàng. Cao quý, nắm giữ tinh thần bệnh thích sạch sẽ tinh linh tộc là sẽ không cho phép tộc nhân bên trong xuất hiện lời nói dối như vậy dơ bẩn tồn tại. Ông ầm. Thế nhưng, ngay ở tinh linh tộc đám thuật luyện sư, đem trận pháp trận văn hoàn thiện gần một nửa sau khi Minh Hà Sơn Cốc ở trong giây lát xuất hiện một trận đáng sợ mà to lớn sao động. Đại địa cũng bắt đầu nứt ra. Vậy vừa nãy khắc lục tốt trận văn, trong nháy mắt, liền bị phá hủy, không hề có một chút nào hạ xuống. Gào gừ. Một ngọn núi lớn, ở Minh Hà Sơn Cốc bên trong sinh ra, có tới cao 100 dặm. Đây là Thái Cổ Ma Vương Thái Tuế bản thể. Giờ khắc này, cái kia đoạt xác Thái Cổ Ma Vương Thái Tuế thi đồ yêu vương linh hồn, cũng rốt cục bị Thái Cổ Ma Vương Thái Tuế cái kia khủng bố huyết mạch tiêu diệt, tất cả kinh nghiệm ký ức, đều trở thành thái cổ ma vương thái tuế chất dinh dưỡng. Phụ thân, không. Chính đang vào lúc này, nguyệt thần cổ giới nào đó địa, cái kia chính một mặt nụ cười lạnh nhạt Lý Thế Minh, đột nhiên ngửa mặt lên trời, phát sinh một cái thê thảm hét thảm tiếng. Thân thể của hắn cũng bỗng nhiên hóa thành một cái sáu chân, tám cánh tay màu xanh đen đại quái vật. Hoàng tử, ngươi. Bên cạnh hắn, Ngô Nhiễm đám người sắc mặt đại biến. Ta muốn ăn thịt người, các người đều đi chết đi. Lý Thế Minh mở ra cái miệng lớn như chậu máu, một cái đem đại đường những ngày nhân tộc võ giả, toàn bộ đều nuốt xuống, ở trong miệng nhai. Là ai giết phụ thân ta, ta muốn báo thù cho ngươi a. Bạch. Sau một khắc, Lý Thế Minh sau lưng trong giây lát dội ra bốn con cánh ve, hướng về Minh Hà Sơn Cốc phương hướng mà đi. Giờ khắc này, Minh Hà Sơn Cốc ở trong, Lâm Nghĩa cũng lại không ngăn được con này đại quái vật, thân thể của hắn vội vàng hướng về Sơn Cốc ở ngoài bay vút đi. Cho tới những yêu tộc kia cường giả, ngoại trừ hai con đoạt xác tiến vào yêu vương ở ngoài, còn lại đều bị cái kia TH, y cổ ma vương thái tuế thôn phệ. Không tốt, đi mau. Tình tước các loại, chờ, người sắc mặt cũng thay đổi. Thời khắc này, thái cổ ma vương thái tuế cái kia võ thành cấp khí tức, không hề che giấu chút nào phóng thích ra ngoài. Sức mạnh của nó dĩ nhiên đạt đến đỉnh phong. Làm người tuyệt vọng khủng bố, ở trái tim của mỗi người bay lên. Con này thái cổ ma vương thái tuế, bởi vì là vừa thanh nghén ra đến, vì lẽ đó chỉ có võ thành sơ cấp thực lực. Thế nhưng nó thôn phệ yêu tộc côn tộc yêu vương thi đồ linh hồn sau khi, trong nháy mắt liền nắm giữ thi đồ ký ức. Thái cổ ma vương thái tuế cái kia hỗn loạn tư duy cũng bắt đầu thanh minh lên. Thái cổ ma vương thái tuế là một loại sinh linh đáng sợ. Ở một thời đại nào đó bên trong, thậm chí ở tại thần giới, đều là một ít người ác mộng. Thế nhưng duy nhất đáng vui mừng chính là, loại sinh vật này không có trí tuệ. Nhưng là hiện tại, một đầu đần độn côn tộc yêu vương đi đoạt xác thái cổ ma vương thái tuế, lại bị loại sinh linh này đồng hóa, giao cho nó trí tuệ. Có trí tuệ, thái cổ ma vương thái tuế sẽ sợ, hiểu được phán đoán tình thế, biết trốn, biết ẩn nhẫn. Hơn nữa, hiện tại, con này thái cổ ma vương thái tuế thu nạp thi đồ yêu vương ký ức sau khi cũng nắm giữ võ kỹ, thậm chí phương pháp tu luyện. Đây mới là đòi mạng. Càng quan trọng chính là, thái cổ ma vương thái tuế thể tích quá to lớn. Gào gừ. Thái cổ ma vương thái tuế xúc tu trên dưới cuồn cuộn, thẳng tắp hướng về Lâm Nghĩa thân thể đánh tới. Lâm Nghĩa thân thể trước hiện ra từng đạo màn ánh sáng trắng như tuyết. Đây là Lâm Tiếu đưa cho hắn bùa hộ mệnh. Tấm bùa này, nhưng là Lâm Tiếu nói phí đi vô số tâm huyết mới luyện chế ra đến, coi như là võ thánh, trong thời gian ngắn cũng không công phá được. Tại sao lại như vậy? Lâm Nghĩa cũng có chút hoảng thần. Thời khắc này, thái cổ ma vương thái tuế trên người cái kia trong mấy trăm con to lớn con người đã lần thứ hai trở nên đỏ đậm, quân tộc yêu vương thi đồ khí ức một chút biến mất, thái cổ ma vương thái tuế khí tức chiếm cứ chủ động. Đùng, đột nhiên một cái đặc biệt tráng kiện xúc tu trong nháy mắt quật ở Lâm Nghĩa trên người, trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài. Bạch. Thái cổ ma vương thái tuế thân hình khổng lồ kia đã trôi nổi ở giữa không trung, này một đầu trực tiếp đạt đến trăm dặm quái vật khổng lồ. Thân thể của nó là màu vàng đất, hình dạng gần giống như một loại nào đó xưa giống như vậy. Thân thể phía dưới là vô số cái nhìn qua vô cùng xen xẹt xúc tu, ở giữa không trung chung quanh nhà thám hiểm. Ở thái cổ ma vương thái tuế sau lưng bên trên, sinh trưởng 5-600 to lớn con mắt. Nguyên bản, những này con mắt không có tác dụng gì, tuy rằng có thể nhận biết được chu vi hơi thở sự sống, nhưng không có xem năng lực. Thế nhưng con này thái cổ ma vương thái tuế ở đồng hóa côn tộc yêu vương thi đồ linh hồn, sau khi cái kia con mắt cũng có xem năng lực. Xoạt xoạt xoạt. Sau một khắc, những kia to lớn con mắt bên dưới đột nhiên sinh ra từng cái như xúc tu đồ vật, cái kia từng viên một to lớn con người xuất hiện ở xúc tu bên trên. Mấy trăm viên to lớn con mắt ở giữa không trung chung quanh càn quét, quan sát chu vi cảnh vật. Gào gừ. Bỗng nhiên, thái cổ ma vương thái tuế cái kia thân thể cao lớn bên trên nứt ra rồi một tấm to lớn miệng. Cái này trong miệng cũng không có hàm răng, có chỉ là từng cái giống như xúc tu sợi rễ. Ở trong mắt của rất nhiều người, này thái cổ ma vương thái tuế chính là một cái lớn vô cùng xúc tu quái. Bạch. Sau một khắc, thái cổ ma vương thái tuế cái kia vô số cây xúc tu đột nhiên ở giữa không trung đan dệt, mạnh mẽ hướng về bay xuống ra ngoài Lâm Nghĩa quấn đi qua. Vào lúc này, những này xúc tu so với trước càng linh hoạt rồi không ít, tốc độ cũng càng nhanh hơn gấp 3 lần. Lâm Nghĩa trong tay chiến kích không ngừng bổ ngang thẳng quét, đem từng cái xúc tu càn quét ra. Bất quá sự công kích của hắn đối với TH, y cổ ma vương thái tuế thương tổn so với vừa giảm thiểu rất nhiều. Ở thái cổ ma vương thái tuế vụt lên từ mặt đất trong phút chốc, từng con màu xám quái vật cũng thuận theo từ dưới đất vọt ra. Những quái vật này thình lình chính là trước Lâm Tiếu gặp phải những kia nắm giữ hầu như bất tử chi thân quái vật. coi như là chém rơi đầu, chúng nó đều sẽ không chết, chỉ có để bọn họ tan xương nát thịt mới có thể. Mà trước mắt, những này bất tử chi thân quái vật, thiên linh đều đạt đến võ tông cảnh giới, mạnh nhất đã ép thẳng tới võ quân. Gần 10 cấp nhiệm vụ, xem ra trước là chúng ta coi thường nơi này nhiệm vụ. Triệu Lẫm hít vào một ngụm khí lạnh. Giết đi, không giết, chúng ta đều phải chết. Triệu Lẫm trong tay, cái kia thô bạo 10 phần bạo vương thương lần thứ 2 xuất hiện. Triệu Lẫm khí thế trên người cũng càng ngày càng mạnh. Giết đi, hiện đang đào tàu, chỉ có một con đường chết một cái, chúng ta cùng nhau mới có cơ hội. Huyết linh tộc Xích Hà, cái kia xinh đẹp dung nhan trên cũng tràn đầy nghiêm nghị. Hai tộc, bốn vị võ vương liếc mắt nhìn nhau, đồng thời gật đầu. Lâm Tiếu, ngươi còn bao lâu có thể hoàn thành? Bỗng dưng, Triệu Lẫm nhìn về phía như cũ đang không ngừng khắc họa vô ngân trận văn Lâm Tiếu. Một phút. Lâm Tiếu sắc mặt cũng dần dần nghiêm nghị hạ xuống. Vì ta tranh thủ một phút thời gian, để ta giải quyết cái kia đại quái vật. Ngươi. Còn lại võ giả đều có chút khó có thể tin tưởng được. Bất luận thế nào, đây là cơ hội cuối cùng. Lâm Phong Hầu trong lòng cũng có chút không dám tin tưởng. Dù sao Lâm Tiếu quá tuổi trẻ. Thuật luyện sư là một loại cần 5 tháng tích lũy nghề nghiệp. Không phải nắm giữ thiên phú, liền có thể trở nên mạnh mẽ. Trước tinh linh tộc, có thể khắc lục ra tuyệt thế trận pháp, là bởi vì bọn họ tập hợp 180 người toàn lực mới hoàn thành. Hai đầu chuẩn bị, Arson, người mang theo còn lại tộc nhân, lại đi khắc lục một tòa cửu thiên tinh quang nghịch sát đại trận. Tinh, tức hiển nhiên không tin được Lâm Tiếu. Cái kia tên là Arson tinh linh tộc cấp 4 thuật luyện sư, xem thường liếc mắt nhìn Lâm Tiếu, liền dẫn tinh linh tộc thuật luyện sư đi khắc lục trận văn. Vừa cửu thiên tinh quang nghịch sát đại trận, ở thái cổ ma vương thái tuế vụt lên từ mặt đất trong phút chốc, bị chấn làm hỏng hơn một nửa. Bất quá hiện tại, bọn họ cũng không cần khắc lục hoàn chỉnh trận văn, chỉ cần ở vốn có cơ sở tiến tới hành tu phục chính là. Vào lúc này, những bất tử chi thân đó quái vật đã giết đi ra. Chết! Một cái nhân tộc võ quân vừa ra tay, liền đem một cái võ tông cấp bất tử chi thân quái vật ép thành mảnh vỡ. Đánh giết một cái quái vật, dĩ nhiên có 110 quang điểm khen thưởng. Người kia tộc võ quân ánh mắt sáng lên. Vừa, hắn cống hiến ra chính mình toàn bộ 10 quang điểm cùng với thuần nguyên, chính là cùng đinh đương vang thời điểm. Hiện tại nhìn thấy đánh giết một đầu quái vật, liền có 100 điểm 10 quang điểm khen thưởng, này chẳng phải là mang ý nghĩa, chỉ cần đánh giết 10 con như vậy quái vật, liền có thể hối đoái một cái bạch nguyệt cấp đỉnh phong bảo bối. Ở đây mấy cái võ quân, trong lòng nóng hừng hực. Bởi vì vừa yêu tộc võ giả nhảy vào Minh Hà Sơn Cốc, bị thái cổ ma vương thái tuế đánh giết, ở đây võ quân số lượng chợt giảm, cũng chỉ còn dư lại 11 người. Thế nhưng, những này võ quân, nhưng là ý chí chiến đấu sục sôi. Đánh giết 10 con quái vật, liền có thể thu được 1.000 điểm nguyệt quang điểm khen thưởng, cái này khen thưởng con số, thực sự không ít. Hơn nữa, cái này của giới quy tắc hết sức kỳ lạ, ở trong chiến đấu, cũng có thể hối đoái bảo vật. Như vậy, nói không chắc thật là có đánh giết đầu kia thái cổ ma vương thái tuế cơ hội. Vừa, trên người bọn họ tuy rằng cũng có rất nhiều nguyệt quang điểm, thế nhưng bởi vì muốn tích góp nguyệt quang điểm, hồi đoái thứ càng tốt, vì lẽ đó liền vẫn không dùng tới. Thế nhưng hiện tại, bọn họ cũng quản không được nhiều nửa hát. Vậy, có thể sống sót mới trọng yếu nhất. Một cái võ quân, đối mặt những này che ngập bầu trời quái vật, chắc chắn phải chết. Thế nhưng 11 tên võ quân liên thủ, như vậy đối với những quái vật này, chính là hành hạ đến chết. Cùng chi, chu vi còn có 4 vị võ vương giúp đỡ. Cho tới đầu kia thái cổ ma vương thái tuế, nhưng là bị Lâm Nghĩa hấp dẫn lấy. Lâm Nghĩa là ở đây người mạnh nhất, tính mạng của hắn tinh khí cũng là hết thảy sinh linh bên trong mạnh nhất. Thái cổ ma vương thái tuế mục tiêu chủ yếu, cũng là Lâm Nghĩa. Là người giết chết cha của ta. Ngay vào lúc này, một cái thê thảm hét thảm tiếng, từ một bên khác truyền đến. Một cái thân thể có tới 3 trượng to nhỏ, toàn thân màu đen kịt, sinh trưởng một viên người đầu, nhưng có côn trùng thân thể quái vật, từ phía tây nam chân trời bay tới. Lý Thế Minh. Vị này đại đường 23 hoàng tử, ở thái cổ ma vương thái tuế xuất thế trong phút chốc, liền mang người rời khỏi Minh Hà Sơn Cốc, hướng về phía tây nam hướng về chạy trốn. Thế nhưng hiện tại, hắn cảm ứng được cha của chính mình Thi Đồ bị người đánh giết sau khi liền liều lĩnh chạy trốn trở về. Thi Đồ là hắn ở trên đời này thân nhân duy nhất, cũng là hắn hoàn thành nhiệm vụ, trở về côn tộc duy nhất dựa dẫm. Hắn có thể không để ý cha mình sự sống còn, thế nhưng là rất quan tâm hắn côn tộc vương tử thân phận này. Thi Đồ chết rồi, côn tộc thế tất sẽ chọn ra mới yêu vương, mà hắn cái kia côn tộc vương tử thân phận cũng không còn sót lại chút gì. Coi như là hắn trở về côn tộc, cũng là bị trở thành tầng thấp nhất, chịu đến đời mới côn tộc yêu vương chèn ép. Không trở về côn tộc, một cái nửa người nửa yêu côn tộc, ở nhân tộc thế giới, làm sao có thể sinh tồn được. Hắn sở dĩ ở đại đường sinh tồn hơn 20 năm, đồng thời thành công thâm nhập đại đường lăng Yên Các, chính là bởi vì Thi Đồ trong bóng tối trợ giúp. Hiện tại, Thi Đồ chết rồi, Lý Thế Minh cảm giác mình trời sập. Vì lẽ đó, quân tộc huyết mạch chiếm, cứ chủ đạo, hắn thú tính toàn bộ bạo phát, cũng lại duy trì không được lý trí của chính mình, giết tới. Không thể không nói, làm quân tộc cùng loài người đàn sinh ra được quái vật, Lý Thế Minh thiên phú cũng là vô cùng cao tuyệt, tu vi của hắn cũng đạt đến võ quân cảnh giới. Thế nhưng võ quân, ở võ thành cấp thái cổ ma vương thái tuế trước mặt, cũng chỉ là một con rốn rễ. Đại đường 23 hoàng tử, Lý Thế Minh. Ngay vào lúc này, nhân tộc cường giả nhìn thấy Lý Thế Minh dáng dấp sau khi bỗng nhiên tỉnh ngộ. Thời khắc này, bọn họ cũng coi như hiểu được những này dị tộc đến tột cùng là thế nào tiến vào. Đại đường vị kia võ quân sắc mặt càng là âm trầm muốn chảy ra nước. Không nghĩ tới, đại đường vị hoàng tử này dĩ nhiên có dị tộc huyết thống, càng quan trọng chính là hắn không phải đại đường nhân hoàng loại. Lẽ nào yêu tộc ở nhân tộc ở trong thâm nhập đã đạt đến mức độ như thế sao? Thậm chí đại đường nhân hoàng dĩ nhiên không có bất kỳ phát giác. Bất quá hiện tại những này cũng đã không trọng yếu. Lý Thế Minh chết rồi. Hắn chết rất thê thảm. Đang bị thái cổ ma vương thái tuế xúc tu quấn quanh ở sau khi hắn thần trí mới thanh tỉnh lại. Ta đầu hàng, ta đồng ý nương nhờ vào ngươi, trở thành người bộ hạ. Ta là đại đường 23 hoàng tử, đồng thời cũng là yêu tộc quân tộc vương tử. Nếu như ta nương nhờ vào ngươi, nhân tộc, yêu tộc đều sẽ thần phục với người ta. Lý Thế Minh điên cuồng kêu to. Thế nhưng thái cổ ma vương thái tuế nhưng sẽ không để ý tới tiếng kêu của hắn. Một cái hô hấp sau khi vị này đại đường hoàng tử, yêu tộc vương tử liền biến thành cho bụi. Hả? Bất quá chính vào lúc này, thái cổ ma vương thái tuế thân thể khổng lồ kia hơi run lên. Mấy trăm con mắt to cùng nhau nhìn về phía từ trên người Lý Thế Minh rơi xuống cái kia một món đồ. Lúc này một cái dài ba thước, toàn thân màu bích lục, giống như một cây cải củ đồ vật. Thái thượng cửu huyền căn. Lâm Tiếu trong miệng bỗng nhiên phát xích một tiếng giống to, nhanh lên một chút phá hủy cái kia đồ vật, đừng để thái cổ ma vương thái tuế đem vật kia nuốt. Lâm Tiếu kêu to. Đồng thời, trong lòng hắn cũng bắt đầu điên cuồng chửi bới cái kia Lý Thế Minh. Cái tên này sống sót họa quốc ương dân, sau khi chết còn muốn hại một chút người nơi này, quả thực chính là một cái nhanh nhẹn sao chổi. Thái thượng cửu huyền căn là một loại địa gia đình cấp thiên địa dị bào, ẩn chứa trong đó khổng lồ sinh mệnh tinh khí, hầu như có thể đạt đến khởi tử nhân, nhục bạch cốt kỳ hiệu. Đem thái thượng cửu huyền căn lưu ở trên người, trừ phi là đầu bị bể mất, bằng không coi như là trái tim bị xuyên thủng, cũng có thể trong khoảnh khắc tu phục. Này thái thượng cửu huyền căn ở nguyệt thần cổ giới bên trong, cần 10.000 nguyệt quang điểm mới có thể hồi đoái. Lâm Tiếu cũng chú ý tới vật này, bất quá hắn, nhưng không có tuyển chọn hồi đoái vật này. Trừ phi là sợ chết tới cực điểm, mới sẽ chọn dùng thái thượng cửu huyền căn hộ thể. Hơn nữa cùng chân chiến cường giả đối chiến, này thái thượng cửu huyền căn cũng phát huy không được quá to lớn tác dụng. Liền dường như vừa Lý Thế Minh đang đối mặt thái cổ ma vương thái tuế trong phút chốc, thậm chí cái kia thái thượng cửu huyền căn cũng không kịp bổ sung, liền trong khoảnh khắc hóa thành cho bụi. Mà thái thượng cửu huyền căn cũng rơi xuống thái cổ ma vương thái tuế trong tay. Hàng này quả thực chính là cái đưa bào đồng tử. Thái thượng cửu huyền căn ở võ giả bình thường trong mắt chỉ là một cái chữa thương tính cường dị bào mà thôi, thế nhưng ở trong mắt thái cổ ma vương thái tuế nhưng là có kinh thiên hiệu quả. Nuốt đồ chơi này, thái cổ ma vương thái tuế thực lực chỉ ít sẽ lại lên một đẳng cấp. Lúc này, Lâm Tiếu không phân thân nổi. Mà ở đây những võ quần đó, võ vương đều đang toàn lực đánh giết trên mặt đất bất tử chi thân quái vật, coi như là nghe được Lâm Tiếu tiếng kêu, cũng không để ý lắm. Ngươi cho rằng ngươi là ai, có thể chỉ huy chúng ta, hay sao? Lẫm Phong Hầu muốn đi, thế nhưng là bị lê chân kéo, quá nguy hiểm. Liền như vậy, cái kia thái thượng cửu huyền căn, bị thái cổ ma vương thái tuế một cái xúc tu cuốn lấy, dần dần thôn phệ xuống. Khống. Sau một khắc, thái cổ ma vương thái tuế khí tức trên người đột nhiên lên một đẳng cấp. Trên đất những kia bất tử chi thần quái vật cũng biến thành càng mạnh hơn. Một cái nhân tộc võ quân không để ý, trực tiếp bị một đầu tiến hóa đến võ quân cấp quái vật bắn trúng thân thể, đánh bay ra ngoài. Sau một khắc, liền có vô số đầu quái vật tiến lên trước, đem phần thây. Tự thực ác quả đi. Lâm Tiếu nhìn thấy những võ giả kia không có phản ứng hắn, cũng lười đang nói cái gì. Ngược lại hắn cho mình khắc lục ngăn cách hơi thở sự sống trận văn. Nơi này cường giả nhiều như vậy, đầu kia thái cổ ma vương thái tuế coi như là có linh trí, trong thời gian ngắn cũng sẽ không chú ý tới Lâm Tiếu. Vừa vật kia đến tột cùng là cái gì, vì sao lại như vậy? Lê Chân trong miệng phát sinh một tiếng thét chói tai, nàng hung tận trừng mắt Lâm Tiếu. Vừa chết đi cái kia võ quân, nhưng là ngoan tầm cùng một vị cường giả thanh niên. Hiện tại nói cho người đó là vật gì, có tác dụng đâu? Lâm Tiếu lạnh lùng nói. Cà, cẩn thận rồi, Này Thái Cổ Ma Vương Thái Tuế vừa ăn một cái Thái Thượng Cửu Huyền Căn, thực lực đạt đến trung cấp võ thánh hoàn cảnh, chịu đựng không được liền trốn đi, chết rồi rất đáng tiếc. Đột nhiên, Lâm Tiếu dừng lại động tác trên tay, hướng về giữa không trung chính đang dựa vào mạnh mẽ bảo vệ, cùng Thái Cổ Ma Vương Thái Tuế liều mạng. Lâm Nghĩa cười to hô: "Tiểu tử, ta nhưng là người ca, có như thế nguyền rủa người ca ta đi chết sao? Coi như là thật sự chịu đựng không được, không phải còn có người ở à?" Lâm Nghĩa cười to, trên người hắn Thiên Hoàng Diệu Thần Quyết vận chuyển, đã đạt đến cực điểm. Một thần thiên hoàng chân nguyên ở hắn thần bút chu vi hình thành một đạo dày nặng màn ánh sáng màu xanh đen, cái kia to lớn thanh lon, nguyên thần ở Lâm Nghĩa đỉnh đầu gầm thét lên. Thanh Long Lâm tộc tu luyện tiểu thanh long cấm pháp, nếu là không có cái gì bất ngờ, nguyên thần của bọn họ đều là thanh long nguyên thần. Lâm Nghĩa tuy rằng chuyển tu Thiên Hoàng Diệu Thần Quyết, thế nhưng nguyên thần vẫn như cũ là thanh long nguyên thần. Thiên Hoàng Diệu Thần Quyết rất mạnh, mà môn công pháp này cũng có cực kỳ mạnh mẽ bao dung tính, bất kể là cái gì chủng loại nguyên thần, ở Thiên Hoàng Diệu Thần Quyết ảnh hưởng, đều có thể đem uy lực phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Mà lúc này, Lâm Nghĩa một tay nắm kích, một tay không ngừng tung từng đạo bùa chú. Những này thuần nguyên luyện chế thành bùa chú, đều là một lần đồ vật, dùng qua một lần, liền triệt để phá hủy. Thế nhưng ở hủy diệt trong phút chốc, lại có thể bùng nổ ra mạnh mẽ bảo vệ. Coi như là nắm giữ võ thánh sức chiến đấu Thái Cổ Ma Vương Thái Tuế, cũng khó có thể công phá như vậy bảo vệ. Nhưng là hiện tại, thôn phệ một cây Thái Thượng Cửu Huyền Căn sau khi Thái Cổ Ma Vương Thái Tuế thực lực tăng vọt, Lâm Nghĩa cũng cảm nhận được áp lực nặng nề. "Đừng nghĩ đẩy ra ta, độc chiếm chiến công." Tuy rằng áp lực lớn lên, nhưng Lâm Nghĩa vẫn như cũ vô cùng bình tĩnh. Bởi vì Lâm Tiếu vẫn còn ở nơi này. Hắn nếu ở đây, như vậy còn này Thái Cổ Ma Vương Thái Tuế, liền chắc chắn phải chết. Tiến vào vùng thế giới này sau khi, Lâm Nghĩa đối với Lâm Tiếu tín nhiệm, càng là đạt đến đỉnh điểm. Nếu là không có Lâm Tiếu, sẽ không có trước hắn kỳ ngộ. Hiện tại Lâm Nghĩa cũng chỉ là một cái nho nhỏ võ sư mà thôi. Nhưng bởi vì Lâm Tiếu duyên cớ, Lâm Nghĩa nắm giữ đỉnh phong võ vương tu vi, sức chiến đấu của hắn, thậm chí so với phổ thông võ hoàng, còn mạnh hơn rất nhiều. Ha ha ha. Lâm Tiếu cũng cười to. Tiểu tử này nổi điên làm gì? Nhìn thấy Lâm Tiếu biểu hiện, những kia luồng cuồng tay chân linh tộc cường giả, cùng với nhân tộc cường giả đều nhíu mày lên. Tính tức trong lòng càng là uất ức. Hận không thể lập tức giết lờ, mở Tiếu. Vừa đầu kia Thái Cổ Ma Vương Thái Tuế sức mạnh tăng lên trong phút chốc, không ít bất tử chi thân quái vật đột phá phong tỏa, trong khoảnh khắc đem những tinh linh tộc đó thuật FSC Axtil luyện sư giết không ít. Nhưng hiện tại, này Lâm Tiếu, nhưng ở đây cười to. Nếu là ta muốn chết, như vậy trước khi chết, nhất định phải đem này Lâm Tiếu chém giết. Một cái linh tộc võ quân nghiến răng nghiến lợi. Để cho các ngươi đợi lâu. Vào lúc này, Lâm Tiếu đứng dậy, trên người hắn, một đạo sán lạn ánh sáng màu trắng, trong nháy mắt tỏa ra. Oanh. Mênh mông vô bờ nguyên khí đất trời, từ bốn phương tám hướng tuôn ra tụ mà tới. Vùng đất này bên dưới, cũng tự hồ có món đồ gì, ở từng bước thức tỉnh. Một luồng mênh mông vô bờ sinh mệnh nguyên khí, từ đại địa bên dưới tản mắt ra. Chuyện này, chuyện gì? Nhân tộc, linh tộc cường giả đều theo bản năng thu tay lại, bọn họ sợ hãi nhìn dưới chân đại địa, chẳng lẽ còn có một đầu Thái Cổ Ma Vương Thái Tuế ở dưới đất, hiện tại đã tỉnh lại. Tổng. Lại là một cái kinh thiên động địa nổ vang truyền ra. Gào gừ. Tiếp theo, một cái to rõ tiếng rồng ngâm từ đại địa bên dưới truyền ra. Minh Hà Sơn cốc triệt để nứt ra rồi. Một cái xương sọ liền có hơn một dặm dài ngắn cự long từ dưới đất bò đi ra. Đây là một cái thân dài đạt đến 10 dặm màu trắng cự long. Đây là một cái thuần nguyên mỏ quặng. 10 dặm thuần nguyên mỏ quặng không coi là quá lớn. Đại lục Đông Phương tiếp cận phía Tây rất nhiều nơi đều có như vậy thuần nguyên mỏ quặng. Thế nhưng này con thuần nguyên mỏ quặng phẩm chất nhưng là bị Lâm Tiếu lấy nguyên thuật miễn cưỡng từ dưới đất cái kia cực kỳ to lớn thuần nguyên mỏ quặng bên trên tách ra. Trong phút chốc, thần long bay lên không. Đầu kia to lớn Thái Cổ Ma Vương Thái Tuế lập tức cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm áp sát. Không kìm lòng được, nó từ bỏ Lâm Nghĩa, ánh mắt nhìn chòng chọc vào giữa không trung đầu kia mới dặm thần long, cùng với nó trên đỉnh đầu, Lâm Tiếu. Lúc này, Lâm Tiếu đứng ở thần long đỉnh đầu, hầu như cùng dưới chân thần long, đạt đến một thể cảnh giới. Lâm Tiếu trên người, một đạo quỷ dị huyết quang tỏa ra, không ngừng tăng cường trên người hắn chân khí. Trường thương màu tử kim bị Lâm Tiếu nắm trong tay, như một cái muốn bay lên mà lên thần long. Mạnh mẽ chân khí, lần thứ hai để Lâm Tiếu búi tóc tàn ra. Thời khắc này, bạch y, tóc dài, tử kim thương. Lâm Tiếu trở thành trong thiên địa, duy nhất hạch tâm. Thời khắc này, Lâm Tiếu bạo phát, để hết thảy võ giả chấn động. Vừa mới còn chào phúng Lâm Tiếu, đối với hắn mang theo lòng tràn đầy sát ý linh tộc, hoặc là nhân tộc võ giả, đều kinh ngạc há to miệng. Này đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? cái nhân tộc này thiếu niên trên người, tại sao trong nháy mắt tụ tập nổi lên như vậy sức mạnh to lớn, có thể so với võ thánh? Chuyện này quả thật chính là khó mà tin nổi. Đồng thời, Lâm Tiểu khí thế trên người cũng càng ngày càng mạnh, dần dần cùng cái kia Thái Cổ Ma Vương Thái Tuế khí tức gần gũi. Thái Cổ Ma Vương Thái Tuế ăn Thái Thượng Cửu Huyền Căn sau khi thực lực tương đương ở trung cấp võ thánh, cũng chính là từ tinh đến lục tinh võ thánh trong thực lực. Thế nhưng hiện tại, Lâm Tiếu thực 3 ATFI kỳ lực cũng đạt đến cái cảnh giới kia. Hơn nữa, càng ngày càng nhiều nguyên khí đất trời hướng về bên này hội tụ, Lâm Tiếu khí tức trên người cũng theo nguyên khí đất trời hội tụ mà càng mạnh mẽ. Đáng tiếc, bởi vì tên ngu xuẩn kia cùng đám kia ngu xuẩn nguyên nhân, còn phải để ta tốn nhiều rất nhiều tay chân, không phải vậy trực tiếp thuấn sát người. Lâm Tiếu cầm trong tay Tử Kim Thương, đứng ở màu trắng thần long đỉnh đầu, lạnh lẽo nói rằng: "Linh tộc nhân tộc những võ giả kia, trên mặt đều là một trận thẹn thùng. Vừa mới, bọn họ có ít nhất thời gian 3 hơi thở, có thể mang cái kia Thái Thượng Cửu Huyền Căn đánh nát. Thế nhưng bọn họ cũng không vì Lâm Tiếu một câu nói mà từ bỏ trước mắt bất tử quái vật. Hiện tại, bọn họ cu, anh rốt cục nếm trải quả đắng. Cái kia bất tử chi thân quái vật, thực lực càng ngày càng mạnh, một ít võ quân, căn bản là khó có thể đưa chúng nó chém giết. Những này võ quân, có thể xuyên thủng chúng nó đầu lâu, phá hoại chúng nó trái tim, thế nhưng là không cách nào lại đem thân thể của bọn họ triệt để phá hoại. Căn bản thì không giết chết được." Miệng của mọi người bên trong đều hơi phát khổ. Nếu không là hiện tại, Lâm Tiếu đột nhiên bộc phát ra khí thế khổng lồ, để những bất tử chi thân đó yêu quái không dám tùy tiện tiến lên trước, bốn vị võ vương còn nói được, những võ quần đó chắc chắn phải chết. Nhưng dù là như vậy, như cũ có linh tinh mấy cái bất tử chi thân quái vật không ngừng công kích, để những võ quần đó luống cuống tay chân. Cái kia Thái Cổ Ma Vương Thái Tuế xúc tu, toàn bộ đều co rút lại lên. Mấy trăm con mắt to, toàn bộ đều tập trung ở Lâm Tiếu trên người. Cái nhân tộc này khí tức, để con này mới được trí tuệ Thái Cổ Ma Vương Thái Tuế chạy tới bất an. Thế nhưng Lâm Tiếu trên người, cái kia khổng lồ sinh mệnh tinh khí, rồi lại để nó cực kỳ khát vọng. Nếu như có thể thôn phệ trước mắt cái nhân tộc này thiếu niên, như vậy thực lực của nó liền sẽ gần hơn một tầng, đạt đến võ thánh đỉnh phong. Đến thời điểm, bởi vì sớm xuất thế mà sản sinh một ít ảnh hưởng không tốt, cũng đem bị hoàn toàn tiêu trừ. Trước mắt cái nhân tộc này thiếu niên, cái kia Thái Thượng Cửu Huyền Căn càng làm cho nó khát vọng. Hống! Vô cùng đột nhiên, Thái Cổ Ma Vương Thái Tuế động. Nó khắp toàn thân từ trên xuống dưới tư xúc tu, tổng cộng 48.000 cái, trong giây lát biến mất ở giữa không trung, lần thứ hai xuất hiện thời điểm, đã đến Lâm Tiếu trước mắt. Đây là một loại võ kỹ, từ thi đồ yêu vương linh hồn bên trong được. Này Thái Cổ Ma Vương Thái Tuế, hầu như ngay ở trong khoảnh khắc, liền triệt để khống chế loại vũ kỹ này, thậm chí so với thi đồ yêu vương làm càng tốt hơn. Lâm Tiếu cũng động thủ. Nguyên khí đất trời, cùng thuần du nhi, mỏ quạng lực lượng đồng thời bạo phát. Nguyên mạch lực lượng làm dẫn, đem cái kia Lâm Tiếu không cách nào khống chế khổng lồ nguyên khí đất trời, trong nháy mắt tập kết đến Lâm Tiếu bên người, hóa thành Lâm Tiếu sức mạnh. Nguyên khí đất trời thì hóa thành Lâm Tiếu đối kháng Thái Cổ Ma Vương Thái Tuế chủ yếu thủ đoạn. Vào lúc này, Lâm Tiếu không có sử dụng bất kỳ vũ kỹ nào. Thực lực bây giờ của hắn còn chưa đủ lấy điều động cường hãn như thế nguyên khí đất trời, lấy nguyên khí đất trời triển khai võ kỹ. Nơi này nguyên mạch quá nhỏ, hoàn toàn không đủ để Lâm Tiếu đạt đến chính diện đánh giết con này Thái Cổ Ma Vương Thái Tuế hoàn cảnh. Vì lẽ đó Lâm Tiếu chỉ có thể khắc lục đại trận, tiếp dẫn nguyên khí đất trời mà đến, lấy nguyên khí đất trời đối với con này Thái Cổ Ma Vương Thái Tuế tiến hành oanh kích. Rầm rầm rầm, nguyên khí ở nổ vang. Từng đạo nguyên khí đất trời dường như không khí pháo giống như vậy, không ngừng phát sinh từng trận kịch liệt nổ tung, đem cái kia Thái Cổ Ma Vương Thái Tuế xúc tu nổ ra, banh thành mảnh vỡ. Thế nhưng, cái kia bị oanh thành mảnh vỡ xúc tu, nhưng lại một lần nữa từ Thái Cổ Ma Vương Thái Tuế trên người mở rộng mà ra, cuồn cuộn không ngừng hướng về Lâm Tiếu quật mà tới. Giết! Bỗng nhiên, Lâm Tiếu trong miệng thả ra một tiếng to lớn rít gào. Trong tay hắn Tử Kim Thương, bỗng nhiên bùng nổ ra một đạo sán lạn đến mức tận cùng hào quang màu tím. Tử Kim đằng uy lực bị Lâm Tiếu dẫn phát ra. Trong khoảnh khắc, Tử Kim Thương hóa thành dài đến trăm trượng bóng thương, mạnh mẽ hướng về Thái Cổ Ma Vương Thái Tuế bản thể đánh tới. Phốc! Lâm Tiếu tốc độ rất nhanh, so với Thái Cổ Ma Vương Thái Tuế phải nhanh gấp 10 lần. Ở cái kia mênh mông vô bờ nguyên khí đất trời gia trì bên dưới, một thương này công kích cũng đạt tới cực điểm. To lớn bóng thương mạnh mẽ đánh vào Thái Cổ Ma Vương Thái Tuế trên người. Con này thân dài đạt đến trăm dặm quái vật khổng lồ, ở Lâm Tiếu đòn đánh này dưới, ầm ầm ba, ngược ra ngoài. Dòng máu màu xám đen, như dàn rụa mưa to giống như vậy, tung tóe mà xuống. Tất cả mọi người đều xem sững sờ. Một thương, đem một đầu dài tới 100 dặm cự thú đánh bay ra ngoài. Này đến tột cùng cần cỡ nào sức mạnh to lớn mới có thể làm được? Thế nào sẽ mạnh như vậy? Tình tức nhìn cái kia bay ngược ra ngoài thái cổ ma vương Thái Tuế, môi đều trắng bệch. Đúng rồi, là trận pháp. Bỗng nhiên, tình tức nhìn thấy Lâm Tiếu vừa mới vị trí. Lúc này, vị trí kia, từng đạo trận văn, từ trên mặt đất dọc theo người ra ngoài, thẳng tới chân trời, chu vi cái kia mênh mông vô tận nguyên khí đất trời, chính là bị cái kia tòa trận pháp tiếp dẫn mà tới. Những này trận văn, có ít nhất mấy vạn nói, mấy vạn đạo trận văn tạo thành trận pháp. Tình tức hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn lại nhìn về phía Lâm Tiếu thời điểm, trong mắt cũng thêm ra một vệt tôn kính. Tình linh tộc khinh thường cái khác tất cả chủng tộc, thế nhưng đối mặt cường giả, bọn họ vẫn là duy trì một phần tôn kính. Nói chẳng ra chính là chỉ biết bắt nạt kẻ yếu. Thật mạnh trận pháp. Cái kia tên là Arsene tinh linh tộc thuật luyện sư, cũng phát hiện cái kia tòa trận pháp, hơn nữa, vẫn là trong truyền thuyết vô ngân trận văn. Huyết linh tộc Xích Hà, cùng Hoàn Tầm cung Lê Trần hai mặt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy chấn động. Thời khắc này, tất cả mọi người đều cảm thấy, cái này ngân nguyệt cấp nhiệm vụ, vô cùng có khả năng bị hoàn thành. Gào gừ. Thái cổ ma vương Thái Tuế nổi giận. Ở bay ngược ra ngoài đồng thời, trên người nó hết thảy xúc tu, đột nhiên, nhưng là tụ hợp. Nó hình thể cũng bắt đầu nhanh chóng biến hóa. Hả? Lâm Tiếu hơi nhướng mày. Vù. Ngắn ngủi nửa cái hô hấp không tới thời gian, con này thái cổ ma vương Thái Tuế liền hóa thành một đầu sáu chân, tám cánh tay trùng hình quái vật. Cùng con tộc thi đồ yêu vương bản thể, dị thường tương tự. Chỉ là thể tích lớn vô số lần mà thôi. Sau một khắc, hóa tê, ảnh con tộc thái cổ ma vương Thái Tuế mở ra miệng rộng, hướng về Lâm Tiếu phương hướng, phát sinh rít lên một tiếng. Cẩn thận. Lâm Nghĩa hoàn toàn biến sắc. Hắn một chút liền nhận ra, loại này rít gào, chính là trước thi đồ nhiều lần từ trong tay hắn đào tẩu dựa vào khủng bố công kích. Cho dù Lâm Nghĩa so với vào lúc ấy thi đồ mạnh mẽ hơn rất nhiều, nhưng như cũ ở cái kia một chiêu trước mặt thất thần. Là con tộc thành thứ. Lâm Tiếu lông mày dương lên, trong nháy mắt liền hiểu rõ thái cổ ma vương Thái Tuế hiện tại dùng châu số. Cho ta trở về. Bỗng nhiên, Lâm Tiếu cũng hé miệng, tương tự phát sinh rít lên một tiếng. Lâm. Gì? Hai cái sóng âm ở giữa không trung va chạm, phát sinh một loại quỷ dị âm thanh. Những võ quần đó toàn bộ đều ung lộ tai, trong miệng phát sinh thống khổ tiếng thét chói tai. Cho tới những bất tử chi thân đó quái vật thì trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Lại giết. Lâm Tiếu một bước tiến lên trước, trong tay tử kim thương mạnh mẽ hướng phía dưới đánh tới. Cái kia to lớn bóng thương thẳng tắp nện ở thái cổ ma vương Thái Tuế đỉnh đầu. Mà vào lúc này, phía dưới lại một cái thân dài đạt đến 10 dặm cự long bò đi ra, mạnh mẽ hướng về thái cổ ma vương Thái Tuế dưới bụng đánh tới. Thái cổ ma vương Thái Tuế bị một thương này đập trúng, thẳng tắp rơi xuống phía dưới. Mà này con màu trắng thần long cũng trực tiếp xuyên thủng thái cổ ma vương Thái Tuế thân thể, chui vào trong cơ thể hắn. Bạo. Lâm Tiếu trong miệng phát sinh quát to một tiếng, trong nháy mắt đem cái kia thuần nguyên mỏ quặng tạo thành cự long làm nổ. Oanh. Một tiếng hầu như làm cho tất cả mọi người hai lỗ tai thất thông to lớn tiếng vang, sau khi trong thiên địa xuất hiện một trận ngắn ngủi trống không. Dài tới 10 dặm thuần nguyên mỏ quặng hình thành đại long nổ tung, như vậy động tĩnh thực sự quá khủng bố. Lâm Tiếu trên người, một đạo hào quang màu đỏ như máu, đầy đủ tuôn ra một trượng, đây là huyết ma chiến y phòng ngự. Nếu là không có huyết ma chiến y, Lâm Tiếu kiên quyết không dám làm như vậy. Minh Hà Sơn Cốc ở ngoài, linh tộc cùng nhân tộc những kia hàng đầu võ giả, toàn bộ đều chạy trối chết, căn bản là không dám ở lại chỗ này quan chiến. Có can đảm ở lại chỗ này, cũng chỉ có Lâm Nghĩa một người mà thôi. Lâm Nghĩa trên tay cái kia màu xanh đen chiến kích, phóng ra từng đạo ánh sáng, đem cái kia khủng bố sóng trùng kích ngăn trở. Này chiến kích cũng không phải là Lâm Nghĩa nguyên bản binh khí, mà là hắn ở này nguyệt thần cổ giới bên trong được tuyệt cường bảo khí. Dĩ nhiên còn chưa có chết. Lâm Tiếu hít vào một ngụm khí lạnh, trong mắt lóe ra một vệt ngương hắc. Con này thái cổ ma vương Thái Tuế, tuy nhưng đã bị nổ thành mảnh vỡ. Thế nhưng cổ giới quy tắc, vẫn như cũ không có đề kỳ nhiệm vụ hoàn thành. Rất hiển nhiên, con này thái cổ ma vương Thái Tuế, như cũ còn sống sót. Dùng chân hòa, đem trên mặt đất những mảnh vỡ này đốt thành cho bụi. Đột nhiên, Lâm Nghĩa trong miệng phát sinh rít lên một tiếng. Bởi vì hắn nhìn thấy, trước mặt hắn một cái thoáng lớn một chút mảnh vỡ, chính đang chậm chậm nhúc nhích, hóa thành một đầu bất quá to bằng lòng bàn tay thái cổ ma vương Thái Tuế. Ngay sau đó, Lâm Nghĩa vội vàng xúc động trong cơ thể võ đạo chân hòa, đem con này thái cổ ma vương Thái Tuế đốt thành cho bụi. Xem ra này thái cổ ma vương Thái Tuế là sản sinh một loại nào đó biến dị à? Lâm Tiếu thở dài một hơi. Hiện tại đi thiêu, căn bản là không kịp. Bởi vì trên đất, càng ngày càng nhiều mảnh vỡ, toàn bộ cũng bắt đầu phục sinh, hóa thành từng con nho nhỏ thái cổ ma vương thái tuế, dần dần dung hợp đến một chỗ đi. Lâm Tiếu trong tay Tử Kim Thương một điểm, liền đem cái kia một lần nữa tổ hợp lên thái cổ ma vương thái tuế thân thể đánh nát. Đây chỉ là một xác không, chân chính thái cổ ma vương thái tuế đã đào tàu. Đại ca, ngươi ở đây thu thập những gia hỏa này, ta đuổi theo. Hoành. Một bên khác, Lâm Tiếu bố trí tòa kia không vết trận pháp độ, nhưng nổ tung, mênh mông vô bờ nguyên khí đất trời thổi lui. Mà nơi đây nguyên mạch cũng đình chỉ sao sao. Lâm Tiếu phía sau, trắng đen hai cánh dương ra, liền hướng về một phương hướng đuổi theo. Vừa mới đang nổ trong nháy mắt, thái cổ ma vương thái tuế liền ý thức được nguy hiểm, chủ yếu nhất sinh mệnh bản nguyên trong nháy mắt thoát ly bản thể đào tàu, lưu lại nơi này, bất quá là một ít vô dụng thể xác mà thôi. Bất quá cũng nguyên nhân chính là này, thái cổ ma vương thái tuế thực lực giảm mạnh, Lâm Tiếu coi như là không dùng tới thủ đoạn gì, cũng có thể đem chém giết. Cái kia thái cổ ma vương thái tuế, thôn phệ côn tộc thi đồ yêu vương linh hồn, khống chế côn tộc võ kỹ, tốc độ của nó cũng đạt đến một cái không thể tưởng tượng nổi hoàn cảnh. Bất quá cùng Lâm Tiếu so với, tốc độ của nó vẫn là chậm một bậc. Minh Hà Sơn cốc phương bắc bên ngoài 500 dặm, một người thiếu niên một thân một mình, ngồi xếp bằng ở một chỗ trên đỉnh núi, nhắm mắt dưỡng thần, tựa hồ chính đang luyện hóa cái gì. Thiếu niên này chính là đại hạ vũ phủ Hàn Trung Nguyên. Hàn Trung Nguyên vận may vô cùng tốt, hắn mới vừa lúc tiến vào, liền rơi xuống một chỗ bí cảnh ở trong, thu được mạnh mẽ truyền thừa. Hiện tại Hàn Trung Nguyên, tu vi đã đạt đến nhất tinh võ quân. Một vạn nguyệt quang điểm hồi đoái đến sau sao, quả nhiên mạnh mẽ. Hàn Trung Nguyên mở mắt ra, trong mắt lóe ra một vệt kích động. Ta rốt cục đem nguyên bản cái kia dưới cửu lưu chân nguyên, toàn bộ đều chuyển hóa thành chân linh huyền vũ quyết, huyền vũ chân nguyên. Chân linh huyền vũ quyết chính là Hàn Trung Nguyên dùng một vạn nguyệt quang điểm cùng nguyệt thần cổ giới quy tắc hối đoái một môn sao, vì địa giai thượng phẩm sao. So với hiện tại đại hạ võ giả tu luyện sao sao, cao minh hơn vô số lần. Đại hạ, hoặc là toàn bộ cửu huyền đại lục đông phương võ giả tu luyện sao a, ngoại trừ có đặc thù truyền thừa ở ngoài, tu luyện đều là nhân cấp sao. Ở cửu huyền đại lục, sao sao có tam giai cửu phẩm phân chia. Nhân C, đề tam phẩm, địa giai tam phẩm, thiên giai tam phẩm. Đương nhiên, ở tam giai cửu phẩm bên trên, còn có càng cao cấp sao sao, bất quá ở cửu huyền đại lục, cũng đã thất truyền. Giờ khắc này Hàn Trung Nguyên được địa giai thượng phẩm sao sao, phóng tới cửu huyền đại lục những nơi khác, đều đủ để gây nên một trận gió tanh mưa máu. Quá quý giá. Bất quá ở này nguyệt thần cổ giới ở trong, này bộ địa giai thượng phẩm sao sao, chân linh huyền vũ quyết, cũng vẻn vẹn là ngân nguyệt cấp bảo vật bên trong so sánh phổ thông một loại. So với chân linh huyền vũ quyết, cường hãn địa giai thượng phẩm cách dùng còn có thật nhiều. Nhưng Hàn Trung Nguyên nguyệt quang điểm, bề của UCM, nhưng hoàn toàn không đủ để hồi đoái những kia càng quý giá sao sao. Bất quá, chân linh huyền vũ quyết, đối với Hàn Trung Nguyên tới nói, đã hoàn toàn đầy đủ. Thậm chí này bộ sao, có thể xem là gia tộc của bọn họ chuyển thế sao, ở đại lục Đông Phương xây dựng lên một cái bất hủ thế gia. Cái kia Mục Phong không phải nói ta giết ta sao, hoàn thành cái kia bạch nguyệt cấp thí luyện, tu vi của ta đã đạt đến nhất tinh võ quân cảnh giới, được 15,000 điểm nguyệt quang điểm khen thưởng, cũng bị ta hồi đoái một môn địa giai thượng phẩm sao sao. Cái kia Mục Phong ở trong mắt ta, bất quá là một con run rế mà thôi. Hàn Trung Nguyên đứng dậy, trên mặt của hắn mang theo nụ cười nhạt. Ở nguyệt thần cổ giới bên trong, trừ một chút ẩn núp tính nhiệm vụ ở ngoài, còn có một cái thí luyện nơi. Đang tiến hành thí luyện trong quá trình, sẽ tùy cơ khen thưởng một ít tăng cường tu vi đan dược hoặc là thiên tài địa bào, đồng thời căn cứ hoàn thành trình độ, khen thưởng tương ứng nguyệt quang điểm. Hàn Trung Nguyên chỉ hoàn thành một cái thí luyện, hắn đem được thí luyện khen thưởng toàn bộ đều dùng đang gia tăng tu vi mặt trên, dẫn đến tu vi của hắn ở trong thời gian ngắn tăng vọt, đạt đến nhất tinh võ quân hoàn cảnh. Bất quá như vậy tăng vọt, để hắn căn cơ cực không ổn định, nói không chắc sẽ có tổ hòa nhập ma nguy hát. Em. Vì lẽ đó, Hàn Trung Nguyên lại hồi đoái một môn địa giai thượng phẩm sao sao, cùng với một viên củng cố căn cơ địa giai đan dược, đem tu vi của chính mình một lần nữa củng cố một phen. Mục Phong, đừng để ta thấy ngươi, không phải vậy ngươi chắc chắn phải chết, còn có cái kia Lâm Tiếu, Triệu Huyền Quang hai con run rế cũng phải chết. Hàn Trung Nguyên trên mặt lộ ra nụ cười nhạt, Lâm Tiếu trên người, tất nhiên có kỳ ngộ nào đó, dẫn đến sức chiến đấu của hắn tăng nhiều, cùng với thu được một loại nào đó thuật luyện sư truyền thừa mạnh mẽ, những này, đều hẳn là ta. Bất quá, ta ở tiến vào thí luyện thời điểm, tự hồ nhìn thấy Lâm Tiếu cái kia nghĩa huynh Lâm Nghĩa cũng vào, chỉ là, hắn tự hồ so với ta đi ra còn sớm, hắn hoàn thành thí luyện, hẳn là không ta nhiều, tu vi cũng không thể so với càng mạnh hơn. Hàn Trung Nguyên rất tự tin. Cái kia thí luyện nơi thí luyện rất khó, tu vi càng cao càng chịu thiệt. Hàn Trung Nguyên lúc tiến vào, cũng chỉ là võ sĩ đỉnh phong, hơn nữa còn dựa vào vận may mới hoàn thành thí luyện. Lâm Nghĩa so với Hàn Trung Nguyên tu vi cao, thí luyện thành sẽ tương ứng càng khó. Hàn Trung Nguyên cũng không tin Lâm Nghĩa vận may sẽ giống như chính mình được, hoàn thành trận đầu thí luyện. Nhất Tinh Võ Quân ở đây, tuy rằng không thể nói là mạnh nhất, nhưng cũng tuyệt đối là thuộc về cường giả đỉnh cao, hiện tại nên đi săn bắn. Bỗng nhiên, Hàn Trung Nguyên ngẩng đầu lên, hướng về phía nam chân trời nhìn lại. Một đầu thân dài khoảng chừng ở khoảng 10 trượng, khắp toàn thân từ trên xuống dưới mọc đầy xúc tu quái vật ở giữa không trung bay vút qua. Hà, Ngân Nguyệt cấp nhiệm vụ, đánh giết Thái Cổ Ma Vương Thái Tuế, khen thưởng 50 vạn nguyệt quang điểm, thu được Ngân Nguyệt võ giả tên gọi. Hàn Trung Nguyên đột nhiên nhớ tới, trước trong đầu xuất hiện cái kia nhiệm vụ nhắc nhở. Đây chính là đầu kia Thái Cổ Ma Vương Thái Tuế. Hơn nữa tựa hồ bị thương. Hàn Trung Nguyên con mắt sáng. Ha ha ha ha, ta Hàn Tê, Ung Nguyên quả nhiên là có đại khí vận kẻ, 50 vạn nguyệt quang điểm, quả thực chính là từ trên trời rơi xuống. Hàn Trung Nguyên cũng không biết Ngân Nguyệt võ giả tên gọi đến tột cùng có ích lợi gì, vì lẽ đó cũng không hề để ý. Bạch. Sau một khắc, Hàn Trung Nguyên sau lưng, một đôi cánh rơi triển khai. Đây là hắn ở thí luyện trong quá trình, thu được một môn nhân cấp phi hành võ kỹ. Chết. Hàn Trung Nguyên hai tay vây quanh, sau lưng hiện ra một đầu to lớn long đầu thần quy bóng mờ, chính là Huyền Vũ Pháp Tướng. Đối mặt Thái Cổ Ma Vương Thái Tuế, Hàn Trung Nguyên không tránh không né, một quyền hướng về trên người nó đánh tới. Thái Cổ Ma Vương Thái Tuế bị thương nặng, một lòng thoát thân, nơi nào sẽ chú ý tới cái này đột nhiên xuất hiện nhân tộc. Huyền Vũ chính là phương Bắc thần thú, trường vạn thủy lực lượng. Cảm kiêm lực lớn vô cùng, chính là tứ phương thần thú bên trong, sức mạnh to lớn nhất một loại thần thú. Hàn Trung Nguyên tu luyện, chân linh Huyền Vũ quyết, tuy rằng không phải chân chính Huyền Vũ pháp, nhưng cũng là hậu duệ của Huyền Vũ khai sáng ra, cùng chân chính Huyền Vũ có một tia liên quan. Hàn Trung Nguyên một quyền, thẳng tắp đánh vào Thái Cổ Ma Vương Thái Tuế trên người, trong nháy mắt đưa nó cái kia thân thể cao lớn đánh bay ra ngoài. Bất quá Hàn Trung Nguyên cũng là cực kỳ khó chịu. Thái Cổ Ma Vương Thái Tuế cho dù bị trọng thương, cũng không phải một cái Nhất Tinh Võ Quân có khả năng đối mặt. Khổng lồ lực xung kích bên dưới, Hàn Trung Nguyên cũng vô cùng không dễ chịu. Nếu không là toàn thân hắn chân nguyên đều hóa thành Huyền Vũ chân nguyên, lại ngừng kết thành Huyền Vũ nguyên đan, đòn đánh này liền có thể để hắn tan xương nát thịt. Hà, bị người đánh trở về. Lâm Tiếu con mắt hơi sáng ngời. Nguyên bản hắn muốn đuổi theo con này Thái Cổ Ma Vương Thái Tuế, còn phải lại tốn một quãng thời gian. Thế nhưng hiện tại, con này Thái Cổ Ma Vương Thái Tuế dĩ nhiên đột nhiên bay ngược trở về. Cơ hội tốt, Lâm Tiếu tốc độ nhanh chóng biết bao. Hầu như ở Thái Cổ Ma Vương Thái Tuế cũng bay trở về trong phút chốc, hắn liền đuổi theo. Chết. Lâm Tiếu trong tay Tử Kim Thương trong nháy mắt nổ tung, hóa thành đạo đạo thương mang. Phốc phốc phốc phốc phốc. Trong nháy mắt, Lâm Tiếu liền vận dụng Thiên Điệp Trưởng võ đạo ý cảnh, đâm ra hơn ngàn thương. Lâm Tiếu không phải là Hàn Trung Nguyên như vậy thái điểu. Đần độn xông lên cùng Thái Cổ Ma Vương Thái Tuế cứng đối cứng, cho dù Thái Cổ Ma Vương Thái Tuế bị trọng thương, sức chiến đấu bị gọt đi hơn 90%, thế nhưng cái tên này, như cũ là võ thánh. Giờ khắc này, Lâm Tiếu mỗi một thương đều đâm vào Thái Cổ Ma Vương Thái Tuế trên người điểm yếu, trong nháy mắt, cái tên này khí tức liền lần thứ hai bị hư nhược rồi 8 phần 10 trở lên. Còn không chết, trở lại. Lâm Tiếu gầm lên. Giờ khắc này, hắn đã mất đi nguyên mạch gia trì, nguyên khí đất trời tăng cường. Thế nhưng Lâm Tiếu trên người còn ăn mặc huyết ma chiến y. Huyết ma chiến y to lớn nhất đặc điểm chính là có thể đem võ giả sức mạnh tăng cường. Giờ khắc này, Lâm Tiếu ở huyết ma chiến y tăng cường bên dưới, bùng nổ ra có thể so với tam tinh, thậm chí tứ tinh võ quân sức mạnh. Bành Lâm Tiếu một thương đánh xuống. Một thương này hình thành một đạo sắc bén màu tử kim quang nhận, trực tiếp đem Thái Cổ Ma Vương Thái Tuế cái kia vô cùng suy yếu thân thể chém thành hai khúc. Chính là cái kia. Lâm Tiếu ánh mắt sáng lên. Sau lưng của hắn trắng đen hai cánh dương ra, liền tới đến phụ cận, đem một khối to bằng đầu người bất quy tắc trạng tinh hạch cầm ở trong tay. Đây là Thái Cổ Ma Vương Thái Tuế tinh hoa sinh mệnh. Xì viên này du màu trắng tinh hạch vào tay trong phút chốc, Lâm Tiếu trên tay sinh ra một đạo hào quang màu tím, trong nháy mắt đem bên trong một điểm yếu ớt lực lượng linh hồn xóa bỏ. Thái Cổ Ma Vương Thái Tuế thân thể cũng hóa thành một chỗ thịt nát, vô lực sụi lờ trên đất. Nhắc nhở: Ngân Nguyệt cấp nhiệm vụ, chém giết Thái Cổ Ma Vương Thái Tuế nhiệm vụ hoàn thành. Hoàn thành giả: Nhân tộc đại hạ võ giả Lâm Tiếu, thu được 50 vạn nguyệt quang điểm khen thưởng, thu được Ngân Nguyệt võ giả tên gọi. Phụ trợ hoàn thành giả: Nhân tộc đại hạ võ giả Lâm Nghĩa, thu được 20 vạn nguyệt quang điểm khen thưởng. Phụ trợ hoàn thành giả: Nhân tộc đại hạ võ giả Hàn Trung Nguyên, thu được 10 vạn nguyệt quang điểm khen thưởng. Phụ trợ hoàn thành giả: Nhân tộc đại hạ võ giả Triệu Lẫm, thu được 5 vạn nguyệt quang điểm khen thưởng. Phụ trợ hoàn thành giả: Linh tộc Tinh Linh tộc võ giả Tinh Tước, thu được 2 vạn nguyệt quang điểm khen thưởng. Thái cổ ma vương Thái Tuế chết đi trong phút chốc, những bất tử chi thân đó quái vật cũng đều toàn bộ ngã xuống. Trong nháy mắt, những tin tức này truyền vào nguyệt thần cổ giới bên trong mỗi một cái võ giả trong đầu. Vừa mới vẫn đang cực lực đối kháng Thái cổ ma vương Thái Tuế, những võ quần đó, võ vương đều há hốc mồm. Vừa mới khi thế kia, Lâm Tiếu hoàn thành nhiệm vụ này ở dữ liệu của bọn họ bên trong. Thậm chí Lâm Nghĩa được 20 vạn nguyệt quang điểm khen thưởng, bọn họ cũng không có ý kiến gì. Dù sao Lâm Nghĩa biểu hiện, tất cả mọi người đều nhìn thấy, nếu không là Lâm Nghĩa vẫn dây dưa đầu kia Thái cổ ma vương Thái Tuế, những võ quần đó hoặc là võ vương liền cơ hội chạy trốn đều không có. Thế nhưng Hàn Trung Nguyên là thần mã ngoạn ý, hắn dựa vào cái gì thu được 10 vạn nguyệt quang điểm khen thưởng? Thậm chí cái kia tứ đại võ vương, ngoại trừ trợ giúp Lâm Tiếu nhiều nhất Lẫm Phong Hầu Triệu Lẫm ở ngoài, những người còn lại cũng bất quá mỗi người thu được 2 vạn nguyệt quang điểm khen thưởng mà thôi. Cho tới những võ quần đó cùng với tinh linh tộc những thuật luyện sư đó càng lại chỉ được 5.000 điểm khen thưởng, này chênh lệch lớn quá rồi đó. Hơn nữa này, ngân nguyệt cấp nhiệm vụ hoàn thành hạng 3 vị trí đồng người toàn bộ đều là nhân tộc, hơn nữa đều là nhân tộc đại à võ giả. Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là thiên địa chính thống số mệnh sao? Lâm Tiếu không có để ý những này, hắn đứng yên ở giữa không trung bên trong, bắt đầu tìm đọc ngân nguyệt võ giả đặc quyền. Lấy nguyệt quang điểm hối đoái bảo vật, hưởng thụ 50% đãi ngộ. 500 vạn nguyệt quang điểm hàn nguyệt hoa, hiện tại Lâm Tiếu chỉ cần 250 vạn liền có thể đổi được. Chỉ đối với ngân nguyệt võ giả mở ra bảo vật, cũng thuận theo xuất hiện. Bên trong một vài thứ, cũng gây nên Lâm Tiếu một chút hứng thú. Thế nhưng so với hàn nguyệt hoa mà nói, những thứ đó đến cũng không phải tất yếu. Lâm Tiếu. Chính đang Lâm Tiếu tìm đọc những kia mới mở ra ẩn nút bảo vật thời điểm, Hàn Trung Nguyên cái kia tức đến nổ phổi âm thanh truyền tới. Hàn Trung Nguyên nộ a. Nguyên bản, đánh giết đầu kia Thái cổ ma vương Thái Tuế người, hẳn là mình mới đúng. Lại không nghĩ rằng, dị nhiên tác thành Lâm Tiếu. Tuy rằng nắm giữ 10 vạn điểm nguyệt quang điểm khen thưởng, thế nhưng Hàn Trung Nguyên trong lòng như cũ lửa giận khó tiêu. Nếu là không có Lâm Tiếu, cái kia 50 vạn nguyệt quang điểm khen thưởng chính là mình. Hơn nữa, ngân nguyệt võ giả tên gọi, hắn tuy rằng không biết có ích lợi gì, thế nhưng ở cái này quái lạ bên trong thế giới, tất nhiên có rất lớn thuận tiện. Bằng không quy tắc sẽ không làm ra như thế một cái tên gọi. Thế nhưng những này, hiện tại toàn bộ đều không có. Chỉ là 10 vạn nguyệt quang điểm khen thưởng, hắn có thể thỏa mãn Hàn Trung Nguyên khẩu vị. Có việc. Lâm Tiếu ngẩng đầu lên, nhìn về phía Hàn Trung Nguyên. Lúc này trong lòng cũng của hắn là cười thầm. Vừa mới nếu không Hàn Trung Nguyên cú đấm kia, mình muốn đánh giết đầu kia Thái cổ ma vương Thái Tuế cũng không phải đơn giản như vậy. Hàn Trung Nguyên tựa hồ tu luyện một môn tương tự với huyền vũ sao, huyền vũ khí tức, đối với Thái cổ ma vương Thái Tuế cũng có một ít tác dụng khắc chế. Vì lẽ đó vừa mới Hàn Trung Nguyên cú đấm kia trực tiếp để Thái cổ ma vương Thái Tuế ở cực ngắn, ngủi trong nháy mắt bên trong, thân thể tất cả cơ năng đều nằm ở đỉnh trệ trạng thái. Vì lẽ đó Lâm Tiếu mới có thể lại một khắc đó đem Thái cổ ma vương Thái Tuế tru diệt. Quy tắc cũng nhận rồi Hàn Trung Nguyên công hiến, đem hắn xếp hạng thứ 3, khen thưởng 10 vạn nguyệt quang điểm. Tru diệt đầu kia Thái cổ ma vương Thái Tuế, hẳn là ta. Hàn Trung Nguyên nghiến răng nghiến lợi nói rằng, ngươi, cướp đi ta thú săn. Cướp đi ngươi thú săn. Lâm Tiếu cười nhạt nói, bản hầu ở Minh Hà Sơn cốc bên trong đem cái kia Thái cổ ma vương Thái Tuế kích thương, lại truy sát nó mấy trăm dặm đường, một đường đuổi tới chỗ này, nó lúc nào biến thành ngươi thú săn? Ê. Hàn Trung Nguyên ngẩn ngơ. Hắn cẩn thận liếc mắt nhìn Lâm Tiếu, tiếp theo cất tiếng cười to nói, ha ha ha ha ha ha, ngươi kích thương Thái cổ ma vương Thái Tuế, lại truy sát hắn mấy trăm dặm đường, đừng đùa. Hàn Trung Nguyên nhìn thấy Lâm Tiếu thời điểm, quy tắc đã nhắc nhở Hàn Trung Nguyên Lâm Tiếu tu vi đẳng cấp thất tinh võ sư. Một cái thất tinh võ sư kích thương truy sát Thái cổ ma vương Thái Tuế, đây là ở lừa gạt tiểu hài tử chứ? Thậm chí vừa mới Lâm Tiếu chém giết Thái cổ ma vương Thái Tuế thời điểm, Hàn Trung Nguyên cũng không thấy rõ Lâm Tiếu động tác. Ở trong mắt hắn, Lâm Tiếu chỉ điểm hai thương liền đem đánh giết. Đương nhiên này theo Hàn Trung Nguyên rõ ràng là chính mình đã vừa mới đem Thái cổ ma vương Thái Tuế giết gần đủ rồi, Lâm Tiếu mới cuối cùng bù đắp một đao mà thôi. Không sao, giết người sau khi trên người ngươi nguyệt quang điểm cũng hết thảy đều là ta. Hàn Trung Nguyên nhếch môi lộ ra màu trắng bệch hàm răng. Ngươi muốn giết ta? Lâm Tiếu lông mày nhíu lại, ta chính là đại hạ song hầu, giết ta ngươi không sợ bị diệt cả nhà? Lâm Tiếu cũng có thể nhìn thấy Hàn Trung Nguyên tu vi nhập tinh võ quân. Lâm Tiếu trong lòng cũng đang bí ẩn nói thầm, tại sao những người này tu vi tăng nhanh như vậy? Chính mình lúc tiến vào cũng bất quá là từ nhị tinh võ sư cao lên tới thất tinh võ sư mà thôi. Nhưng ngày Hàn Trung Nguyên trước liền võ sư đều không phải chứ, vậy thì biến thành võ quân. Hơn nữa, nhìn hắn căn cơ hồn hậu, Chân Nguyên tuy rằng có như vậy một điểm không viên mãn, nhưng cũng không phải vấn đề gì. Cái tên này đến cùng ăn cái gì? Kỳ thực, Lâm Tiếu đã quên chính hắn. Nếu không là Lâm Tiếu hết sức theo đuổi chân khí viên mãn, tu luyện chậm chạp, cảnh giới của hắn đã sớm tăng lên tới không biết cảnh giới gì. Ta giết người, ai lại sẽ biết đây? Hàn Trung Nguyên cười gằn. Thế nhưng, ngay ở hắn vừa mới muốn thời điểm xuất thủ, một thanh âm truyền tới từ xa xa. Lâm Tiếu, nguyên lai ngươi đuổi tới nơi này, dĩ nhiên thật sự đem quái vật kia chém giết. Lẫm Phong Hầu Triệu Lẫm triển khai phi hành võ kỹ, bay tới. Hả, Tam Tinh Võ Vương. Hàn Trung Nguyên nhìn thấy Triệu Lẫm, hít vào một ngụm khí lạnh, trên mặt lóe ra một vệt sợ hãi. Lẫm Phong Hầu uy danh quá thịnh. Hàn Trung Nguyên dám có ý đồ với Lâm Tiếu, cũng không dám động Lẫm Phong Hầu. Nguyên bản, có rất ít người biết Lẫm Phong Hầu tu vi thật sự, đến tột cùng đến thế nào hoàn cảnh, thế nhưng ở này Nguyệt Thần cổ giới bên trong, Triệu Lẫm tu vi liền chân chính hiện ra ở trước mắt của tất cả mọi người. Tam Tinh Võ Vương. Ồ, Hàn Trung Nguyên, ngươi cũng ở nơi đây, Nhất Tinh Võ Quân, khá lắm, chẳng trách ngươi có thể trợ giúp Lâm Tiếu chém giết cái kia Thái Cổ Ma Vương Thái Tuế. Lẫm Phong Hầu Triệu Lẫm cười nói. Đại nhân. Hàn Trung Nguyên đầy mặt không cam lòng, cái kia Thái Cổ Ma Vương Thái Tuế rõ ràng là bị ta kích thương, lại bị này Lâm Tiếu lượm tiện nghi, đoạt công lao của ta, ngươi phải làm chủ cho ta. Nhìn thấy Triệu Lẫm đến, Hàn Trung Nguyên không dám động thủ nữa. Nhưng Lẫm Phong Hầu chính là đại hạ vương hầu, đại hạ nội bộ tranh cãi, lấy Triệu Lẫm uy vọng, ngược lại cũng có quyền xử lý. Ê, người kích thương Thái Cổ Ma Vương Thái Tuế. Triệu Lẫm đầy mặt quái lại nhìn Hàn Trung Nguyên cái, nhà Thái Cổ Ma Vương Thái Tuế, rõ ràng bị Lâm Tiếu giết gần chết, mới trốn đến nơi này, tiểu tử người lượm tiện nghi còn ra vẻ. Chăm dặm bao dài Thái Cổ Ma Vương Thái Tuế, ngươi một cái Nhất Tinh Võ Quân có thể đem nó giết gần chết, đừng náo loạn. Hàn Trung Nguyên ngây người. Ta giết không chết, cái kia Lâm Tiếu liền có thể giết chết, hắn mới là Thất Tinh Võ Sư mà thôi. Hàn Trung Nguyên không phục. Ta là thuật luyện sư, khắc lục trận pháp, mới được cái kia Thái Cổ Ma Vương Thái Tuế biến thành nửa tàn phế. Đối với Lẫm Phong Hầu đến, Hàn Trung Nguyên bất mãn, Lâm Tiếu cũng tương tự bất mãn. Nếu là Triệu Lẫm không đến, Hàn Trung Nguyên trên người cái kia 10 vạn nguyệt quang điểm, không chính là mình. Thời khắc này, Lâm Tiếu cùng Hàn Trung Nguyên, trong lòng bắt đầu oán giận lên Triệu Lẫm đến.